Chương 3341, Sứ giả Tử Vân Tông, 1, 10 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Cách mỗi một ngày, Mạnh Khi sẽ đến bái kiến một lần, tặng các loại thức ăn cùng linh dược, thái độ không thể nói là không ân cần cùng chu đáo. Mà trải qua 10 ngày điều dưỡng, thương thế ngoài thân Tô Dịch đã khép lại, xương khớp cùng kinh lạc quanh thân cũng đang khôi phục. Chỉ có huyệt khiếu, tạng phủ cùng thần hồn khôi phục cực kỳ thông thả. Về phần tu vi, vẫn trống trơn như cũ, nguyên nhân chính là, trong cơ thể hắn tràn ngập các tia các luồng khí tức tiên vương, lực lượng hủy diệt quá mức khủng bố, tới bây giờ, mới bị hóa giải một bộ phận nhỏ. Cái này cũng khiến tu vi căn bản không có cơ hội khôi phục. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không vội. 10 ngày qua đi, hắn đã có thể tùy ý đi lại, chỉ nhìn từ bên ngoài, trừ sắc mặt tái nhợt một chút, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, thương thế trong cơ thể hắn là nghiêm trọng cỡ nào. Ngoài ra, ở trong nói chuyện với Mạnh Khi, Tô Dịch rốt cuộc biết, Nam Mang Sơn trước mắt, vẫn như cũ ở cảnh nội Cảnh Châu, đại khái ở khu vực Tây Nam Cảnh Châu. Tô Dịch yên lặng tính toán một phen, từ Cảnh Châu Bạch Lộc Sơn đến Nam Mang Sơn, cách nhau xa xôi gần 6 vạn dặm. Xem ra, chỉ có thể để Thích Phù Phong ở Bạch Lô Châu chờ một đoạn thời gian. Tô Dịch thầm nghĩ. Tu vi chưa khôi phục, hắn không tính khởi hành tới Bạch Lô Châu, ngược lại là thừa dịp khoảng thời gian này bị thương, hoàn toàn có thể lắng động lại một phen tâm cảnh của mình, suy nghĩ con đường về sau nên đi như thế nào. Hôm nay, hắn đã là tu vi hóa không cảnh, tương đương nhân vật với Cử Hà cảnh. Mà một bước tiếp theo, nên cân nhắc chuyện truy cầu tiên đạo. Tô Dịch rất rõ, vũ hóa chi lộ mình đặt chân, sớm khiến con đường tu hành của hắn cùng tu sĩ khác trên thế gian hoàn toàn không giống nhau, căn bản không cần nghĩ đã biết, hắn ở lúc đặt chân tiên đạo, nhất định sẽ đặt chân một con đường hoàn toàn khác. Không chỉ không giống với tiên đạo của người khác, cũng khác với kiếp thứ 6 vương giả. Quan trọng nhất là, ngay cả vương giả cũng chưa từng thôi diễn ra, từ hóa không cảnh chứng đạo thành tiên, sẽ đi lên một tiên độ như thế nào. Dù sao, vũ hóa chi lộ Tô Dịch hôm nay đi, ngay cả vương giả cũng chưa từng đi, có thể xưng vạn cổ chưa từng có, vương giả tự nhiên không có khả năng biết, khi từ một con đường tu hành này bước lên tiên đạo, sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào. Nói đơn giản, đối với Tô Dịch mà nói, con đường tiên đạo của hắn tràn ngập điều chưa biết. Cho dù là từng trải cùng lịch duyệt tu hành suốt đời vương giả, cũng có thể không giúp được gì, chỉ có thể do chính hắn đi truy cầu. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ bắt đầu chuẩn bị trước. May mắn là, vương giả từng đặt chân đỉnh tiên đạo, từng du lịch các đại kỷ nguyên thế giới, từng lật xem không biết bao nhiêu sách cổ, cũng có được lịch duyệt phong phú vô cùng. Lý giải cùng nhận biết tiên đạo của hắn, giống như một kho báu, đủ có thể để Tô Dịch lần lượt đi thể hội cùng tham khảo. Loại suy, mới có thể làm trò giỏi hơn thầy. A Lê vội vàng chạy vào hang núi, vẻ mặt có chút kích động, cầm lấy bút viết một câu ở trên gia thú, Tô đại ca, Mạnh bá bá phái người tới nói, sứ giả Tử Vân Tông đến rồi. Đã đến sớm. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Khi nhìn thấy một tia lo lắng kia trên khuôn mặt A Lê, hắn cười cười, nói, đừng lo lắng, đi, chúng ta đi nhìn xem. A Lê gật đầu, đi trước dẫn đường. Thôn Khê Vân, đầu thôn. Đang buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ. Một thanh niên áo bào hoa cà lơ phất phơ, vừa chéo vào trong một cái ghế tựa, đang thưởng thức một cái nhẫn ngón cái trong tay. Ở trước người hắn, có một đám thôn dân thôn Khê Vân đứng. Ai cũng khúng núm, rất cung kính. Thôn Chính Mạnh khi khom lưng, đứng ở trước nhất, mặt mày đau khổ nói, Triển đại nhân, còn xin ngài thông cảm một chút, một năm gần đây, thôn chúng ta, thanh niên áo bào hoa cười lạnh nhắc lời nói, bất giả bộ hồ đồ cho ta, hôm nay thôn Khê Vân các ngươi không giao ra đủ cung phụng, đừng trách ta vô tình. Mạnh khi thở dài, thấp thỏm lo âu. Thanh niên áo bào hoa nhíu mày nói, còn thất thần làm cái gì, mau lấy ra đồ cung phụng. Kế tiếp, ta còn cần tới nơi khác thu cung phụng, cũng không có thời gian tiêu hao với các ngươi. Lời nói rất không khách khí, như răng dạy cháu nội. Điều này làm sắc mặt Mạnh khi cũng rất khó xem, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, thấp giọng nói, Triển đại nhân, chúng ta, bóp, thanh niên áo bào hoa vỗ tay cầm ghế tựa, ánh mắt nghiêm khắc nói. Còn dám nói nhảm, ta phế ngươi lão cẩu này trước. Cả người Mạnh khi run lên, vẻ mặt đầy suy sụp. Mà lúc này, có người không nhìn được hỏi, Mạnh đại ca, không phải nói vị Tô tiền bối kia sẽ ra mặt giúp chúng ta sao? Mạnh khi thầm hô hỏng rồi. chuyện bí ẩn bực này, sao có thể giáp mặt nói ra? Quả nhiên, chỉ thấy thanh niên áo bào hoa cười lạnh nói, ai u, các ngươi đám nhà quê này đây là sớm tìm trợ thủ rồi. Nói cho các ngươi, Nam Mang Sơn này phạm vi 3.000 dặm, chính là địa bàn của Tử Vân Tông ta. Hôm nay mặc kệ là ai, dám có gan nhúng tay việc này, ta nhất định phế đi hắn, ta nói rồi đó. Vứt ra đoạn lời này, nói năng có khí phách. Mọi người ở đây đều biến sắc. Đặc biệt là Mạnh Khi, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Chương 3342, Sứ giả Tử Vân Tông, 2, vốn, hắn là muốn mời Tô Dịch làm một thuyết khách, hỗ trợ nói giúp, hóa giải chuyện cung phụng. Nhưng ai ngờ, tình thế rõ ràng không khống chế được. Mà ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, phải không? Nơi xa, Tô Dịch cùng A Lê đi tới. Vẻ mặt Mạnh Khi không có sự vui vẻ, lại ngược lại một bộ dáng thấp thỏm lo âu, mở mồm đang muốn giải thích chuyện xảy ra lúc trước. Tô Dịch xua tay nói, ta đều đã nghe được, giao cho ta giải quyết đi. Các thôn dân kia phần lớn đều lần đầu tiên thấy Tô Dịch, đều không khỏi kinh nghi, người trẻ tuổi này, thật sự được không? Thanh niên áo bào hoa ngồi ở trên ghế dựa xoay đầu lại, khi nhìn thấy Tô Dịch, trong mắt hiện lên một mảng khinh miệt, ai cho ngươi cái mật chó, dám xen vào chuyện Tử Vân Tông ta. Tô Dịch không khỏi cười lên. Con đường tu hành, đầu tiên là võ đạo tứ cảnh, sau đó là nguyên đạo tam cảnh, linh đạo tam cảnh, huyền đạo tam cảnh, đăng thiên tam cảnh, cùng với vũ hóa tam cảnh. Mà thanh niên áo bào hoa này, chỉ là một tiểu nhân vật vừa mới đặt chân con đường linh đạo mà thôi. Nhưng dáng vẻ và oai phong kia, so với các hoàng giả huyền đạo còn kiêu ngạo hơn. Thôi được, cho ngươi một cơ hội sống sót, quỳ xuống cho ta, chuyện hôm nay bỏ qua. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Toàn trường yên tĩnh, đều trố mắt. Đều thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm, bao gồm thanh niên áo bào hoa kia cũng ngẩn ra một phen, sau đó giận tím mặt, bỗng nhiên từ trên ghế tựa đứng dậy, nâng tay chỉ Tô Dịch, ngươi, vừa nói ra một chữ, khi ánh mắt chạm đến đôi mắt Tô Dịch. Một tích tắc đó, thanh niên áo bào hoa cứng đờ cả người, thần hồn đau đớn, trong hoảng hốt, như nhìn thấy một vị vô thượng chúa tể đứng ngạo nghễ cửu tiêu, một luồng uy áp kinh khủng, khiến hắn sinh ra sự sợ hãi theo bản năng, chỉ cảm thấy mình như con kiến, giống như một cái ý niệm của đối. Phương, liền có thể gạt bỏ mình. Loại sợ hãi trí mạng đó, khiến thanh niên áo bào hoa sợ mất vía. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Thanh niên áo bào hoa, phốc, một tiếng quỳ trên mặt đất, cả người như co giật run rẩy không thôi. Cái này, mọi người đều trợn tròn mắt. Vị sứ giả Tử Vân Tông này, trước đó còn ương ngạnh vô cùng, sao chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp quỳ rồi. Hơn nữa, còn một bộ dáng bị dọa vỡ mật. A Lê càng kinh ngạc trợn to mắt phượng, tất cả cái này, thấy thế nào mơ hồ như thế đó, quá mức không chân thực. Mà Tô Dịch đã đi lên trước, nói, người biết sai chưa? Thanh niên áo bào hoa sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, vãn bối biết sai. Còn xin tiền bối tha thứ. Tô Dịch hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy, vì từ thôn Khê Vân sưu tập một ít cung phụng tầm thường, mà hoàn toàn đắc tội ta, có lãi không? Thanh niên áo bào hoa lắp bắp nói, so sánh với đắc tội tiền bối, không lãi một chút nào cả. Thanh âm cũng mang theo một tia nức nở, Tô Dịch ôn hòa nói, biết sai có thể sửa, là đại thiện, mau đứng lên đi. Nói xong, hắn tự tay nâng thanh niên áo bào hoa kia dậy, cũng giúp hắn phủi phủi quần áo, nói, ta không có ý là địch với Tử Vân Tông, cũng không muốn khiến ngươi bởi vì một câu, liền vứt bỏ tính mạng, đây là thiện ý của ta, chỉ là không biết, ngươi có thể lĩnh hội hay không. Thanh niên áo bào hoa run rẩy cả người, rụt cổ, căn bản không dám đi đối diện với Tô Dịch, nơm nớp lo sợ nói, tiền bối yên tâm, cung phụng của thôn Khê Vân năm nay, hoàn toàn không cần giao nữa. Hơn nữa. Tiền bối cũng không cần lo lắng về sau thôn Khê Vân sẽ bị trả thù. Tô Dịch cười cười, nói, ta không lo lắng các ngươi trả thù, chỉ lo lắng các ngươi nhỡ đâu nghĩ không thông, rước lấy họa diệt môn, đi nhanh đi. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai đối phương. Đa tạ tiền bối nương tay, vãn bối nhất định sửa lại sai lầm, không dám làm sằng làm bậy nữa. Thanh niên áo bào hoa cảm động đến rơi nước mắt. Dứt lời, mắt thấy Tô Dịch cũng không có ý tứ ngăn trở. Hắn lúc này mới vội vàng vàng rời khỏi, không bao lâu, bóng người đã biến mất không thấy. Mắt thấy một hồi đại họa ngập trời cứ như vậy hóa giải, Mạnh Khi, A Lê cùng các thôn dân kia tất cả đều có loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Ai cũng rung động không nói nên lời. A Lê, cần phải trở về rồi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, xoay người muốn đi. Mạnh Khi nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng nói, Tô tiền bối, đa tạ ngài trượng nghĩa ra tay, nếu là không ngại, còn xin ngài lưu lại, để chúng ta bày tiệc, bày tỏ ý cảm kích trong lòng. Tô Dịch lắc đầu nói, đừng vội cao hứng quá sớm, đợi thêm mấy ngày nữa, nếu Tử Vân Tông không đến trả thù, việc hôm nay mới tính là xong xuôi. Mạnh Khi ngẩn ra, sau đó hiểu ngay, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Trải qua một chuyện này, nếu Tử Vân Tông nhỡ đâu thật sự lựa chọn trả thù, như vậy xuất động, nhất định là đại nhân vật khó lường. Mạnh Khi không nhịn được hỏi, Tô tiền bối, vậy có cái gì phải lo lắng? Tô Dịch có chút bất đắc dĩ nói, chỉ mình, ta đã nhúng tay việc này, tự sẽ giúp các ngươi hoàn toàn hóa giải một việc nhỏ này. Dứt lời, nghênh ngang mà đi, A Lê theo sát sau đó, một đôi mắt phượng trong suốt kia khi nhìn về phía bóng lưng Tô Dịch, đã trở nên sáng ngời như tinh tú, lộ ra từng chút tò mò cùng kính yêu. Tô đại ca hắn, phải là một vị tồn tại như thế nào? Hoàng giả đặt chân con đường huyền đạo sao? Khẳng định như thế. Chương 3343, thức thời, 1, trong lời đồn, chỉ có hoàng giả huyền đạo mới có thể chỉ dựa vào uy nghi của mình, không chiến mà hàng phục người ta. Chỉ là một việc nhỏ, trong miệng Mạnh Khi lẩm bẩm, ở chỗ Tô tiền bối, chẳng lẽ cũng không mang uy hiếp của Tử Vân Tông đặt ở trong mắt sao? Vị thôn trưởng thôn Khê Vân này tự xưng là kiến thức rộng rãi, cũng có chút ngẩn ra. Hắn không thể đo lường được, một người trẻ tuổi như vậy, nên là tồn tại cỡ nào, mới dám không để Tử Vân Tông trong lòng như thế. 3 ngày sau, Tử Vân Tông lại phái người đến thôn Khê Vân, khi biết được tin tức này, Tô Dịch không khỏi dây dây lông mày, thanh niên áo bào hoa kia thật đúng là cô phụ phen thiện ý đó của mình. Thậm chí, Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, mình ngay lúc đó cũng đã nói trắng ra như vậy, vì sao thanh niên áo bào hoa kia còn có thể ngu xuẩn như thế? Thôn Khê Vân, Tô Dịch gặp được vị đại nhân vật đến từ Tử Vân Tông kia. Một bộ áo bào tím, đeo đai lưng ngọc, râu tóc như bạc, mặt mũi hiền lành. Tạ Trường Giáp, tam trưởng lão Tử Vân Tông, khi Tô Dịch đến, Tạ Trường Giáp đang nói chuyện với một đám thôn dân bọn Mạnh Khi, thần thái thân thiết hòa ái, làm người ta như tắm gió xuân. Thậm chí, khiến đám người Mạnh Khi có cảm giác không chân thực như được yêu mà sợ. Không có cách nào cả. So sánh với nam tử áo bào hoa 3 ngày trước kiêu ngạo ương ngạnh kia, Tà Trường Giáp vị đại nhân vật Tử Vân Tông này, ngược lại quá mức bình dị gần gũi. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch từ nơi xa đi tới, Tà Trường Giáp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chủ động nghênh đón, cười ôm quyền chào nói, tiểu lão Tử Vân Tông Tà Trường Giáp, ra mắt đạo hữu, mạo muội đến bái phỏng, mong đạo hữu chớ để ý. Ngươi không phải tới báo thù. Tô Dịch có chút bất ngờ. Vốn hắn cho rằng Tử Vân Tông triển khai đại trận thế, muốn tới khởi binh vấn tội. Nhưng bây giờ xem ra, là hắn nghĩ nhiều rồi, Tạ Trường Giáp vội vàng cười giải thích, nói, đạo hữu tuyệt đối đừng hiểu lầm, khi phái ta biết được, có một vị nhân vật tu hành khó lường đến thôn Khê Vân, đều giật mình, đều không dám chậm trễ, ngay cả trưởng giáo cũng dặn dò, bảo tiểu lão đích thân đi một chuyến, giáp mặt hướng đạo hữu bồi tội. Lão thái độ thành khẩn, bày tư thái rất thấp. Ngay cả Mạnh Khi cũng nhìn không được tiến lên nói, Tô tiền bối, Tạ trưởng lão vừa rồi hướng chúng ta tỏ thái độ, từ hôm nay trở đi, miễn cung phụng cho thôn Khê Vân ta 100 năm về sau, hơn nữa, còn ban cho thôn Khê Vân ta một khối Tử Vân lệnh. Nói xong, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, hướng Tô Dịch bày tỏ, bằng vào vật này, nếu thôn Khê Vân ta gặp phiền toái, có thể tới Tử Vân Tông xin giúp đỡ bất cứ lúc nào. Lại nhìn thôn dân khác, trên khuôn mặt đều tràn ngập sự vui mừng. Cái này gọi là biết làm việc, biết làm người. So với nam tử áo bào hoa vênh váo tự đắc kia cao hơn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này đều là hư ảo. Nếu Tà Trường Giáp trở mặt, cái gì tỏ thái độ, cái gì lệnh bài Tử Vân, hết thảy vô dụng. Sang bên này nói chuyện. Tô Dịch chỉ nơi xa, sau đó liền đi qua. Tà Trường Giáp ngẩn ra một phen, liền cười đi qua theo. Về phần thôn dân bọn Mạnh Khi, đều rất biết điều chưa quấy nhiễu. Thật là vì bồi tội. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Tạ Trường Giáp. Một tên giới vương đồng thọ cảnh mà thôi, đặt ở nhân gian giới, cũng còn xa mới nói là nhân vật đứng đầu. Một chớp mắt này, Tạ Trường Giáp chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, trong lòng không khỏi rùng mình, vẻ mặt lão trang trọng nghiêm túc nói, không dối đạo hữu, thôn Khê Vân này dù sao ở trong phạm vi thế lực của Tử Vân Tông ta, mà nghe xong đệ tử phái ta cùng ngài xảy ra chút hiểu lầm đó, trên dưới phái ta đều ý thức được, ở trên chuyện này, không thể thờ ơ, phải lấy ra thành ý, giáp mặt hướng đạo hữu bồi tội, để tránh đạo hữu hiểu lầm. Nói xong, lão cười khổ một tiếng, thở dài nói, không có cách nào cả, ở trong mắt các thôn dân hương giả kia, Tử Vân Tông ta là chúa tể cao cao tại thượng, nhưng chúng ta rất rõ, ở giới tu hành toàn bộ Cảnh Châu, Tử Vân Tông chúng ta chỉ là môn phái nhỏ bất nhập lưu. Tùy tiện một vị nhân vật lợi hại, cũng có thể mang đến tai họa không thể đoán trước cho phái ta. Cho nên, vô luận gió thổi cỏ lay gì, phái ta đều không dám sơ ý. Đây, chính là đạo sinh tồn của chúng ta môn phái nhỏ như vậy. Nói xong, Tạ Trường Giáp rất cảm khái, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, tự như đang moi hết tâm can kể khổ với Tô Dịch. Tô Dịch gật gật đầu. Ở tiên giới, môn phái nhỏ nếu muốn sinh tồn, quả thực rất gian nan, thường thường sẽ lựa chọn bám vào dưới trướng một thế lực lớn. Giống thôn Khê Vân đang hướng Tử Vân Tông giao nộp cung phụng, tìm kiếm che chở. Mà Tử Vân Tông môn phái nhỏ như vậy, tất nhiên cũng sẽ hướng thế lực lớn nào đó giao nộp cung phụng, để tìm kiếm che chở. Cái này gọi là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có các thế lực tiên đạo đỉnh cấp nhất kia, mới đặt chân ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không bị tư thái đáng thương kia của Tạ Trường Giáp mê hoặc. Tô Dịch nói thẳng, trừ bồi tội, ngươi lần này đến hẳn là có mục đích khác. Tạ Trường Giáp ngẩn ra. Lão mở mồm muốn nói gì, nhưng khi chạm đến ánh mắt thâm thúy như vực thẳm kia của Tô Dịch, trong lòng không hiểu sao kinh sợ một phen, lưng lạnh toát. Chương 3344, thức thời, 2, mà lúc này, Tô Dịch bổ sung nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội giải thích, quý trọng hay không, phải xem bản thân ngươi. Trên trán Tạ Trường Giáp toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, lâm vào trầm mặc. Tô Dịch đứng yên ở nơi đó, căn bản không vội. Hồi lâu sau, Tạ Trường Giáp nghiến răng một cái, mặt lộ vẻ hổ thẹn, thấp giọng nói, đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, liệu sự như thần, lão hữu lần này đến. Trừ bồi tội, cũng có mục đích khác, Tô Dịch không nói một lời, chưa tiếp chuyện. Tư thái trầm tĩnh tự nhiên đó, cũng khiến áp lực của Tạ Trường Giáp đột nhiên tăng vọt. Lão không dám chần chờ nữa, nghiến răng một cái, nói, đại khái là 20 ngày trước, Tử Vân Tông ta nhận được ý chỉ đến từ Lạc Vân Tiên Tông Hạ Đạt, nói nếu phát hiện bất cứ hạng người nào lai lịch xa lạ, hành tung đáng ngờ, phải lập tức tiến hành điều tra, thăm dò rõ chi tiết kẻ đó, báo lên cho Lạc Vân Tiên Tông. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt. Lạc Vân Tiên Tông, lúc trước ở nơi phi thăng của Bạch Lộc Sơn, Lạc Vân Tiên Tông Liễu Vân Kính từng dẫn dắt một đám vũ cảnh tiên nhân, phong tỏa nơi phi thăng. Chuyện này, Tô Dịch sao có thể quên? Đương nhiên, Lạc Vân Tiên Tông lúc đó, cũng là phụng lệnh Thái Thanh Giáo làm việc. Lập tức, Tô Dịch đã hiểu ra chi tiết trong đó. Ở sau khi mình thuận lợi từ nơi phi thăng thoát thân, Thái Thanh Giáo không cam lòng. Mà là phát động lực lượng dưới trướng, ở toàn bộ cảnh nội Cảnh Châu lùng bắt mình. Mà Lạc Vân Tiên Tông chính là đang cống hiến cho Thái Thanh Giáo, Tử Vân Tông đang nghe lệnh từ Lạc Vân Tiên Tông. Chẳng qua, cường giả lúc ấy ở nơi phi thăng, vô luận là đám người Liễu Vân Kính, hay là đám người La Vân Trung, đều bị lau đi ký ức ngày đó. Cho nên, bọn họ cũng không rõ tên họ cùng lai lịch của mình, nhiều nhất cũng chỉ biết mình bộ dáng thế nào. Mà dung mạo là dễ dàng ngụy trang cùng thay đổi nhất, dẫn tới, ở trên việc tìm kiếm nhằm vào mình, liền biến thành điều tra tất cả hạng người lai lịch xa lạ, hành tung đáng ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi khẽ cười lên. Lấy lịch duyệt của hắn, sao có thể nhìn không ra, Thái Thanh Giáo có thể hạ đạt một mệnh lệnh như vậy, sợ là cử chỉ thẹn quá hóa giận, căn bản không ông hy vọng có thể tìm được mình. Mà khi nhìn thấy một nụ cười ý vị sâu xa kia trên mặt Tô Dịch, Tạ Trường Giáp không khỏi hết hồn một phen, quần áo sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, lão đã vội vàng nói, đạo hữu có điều không biết, cảnh nội Cảnh Châu hôm nay, rất nhiều thế lực giống với Tử Vân Tông ta, đều đang cống hiến cho Lạc Vân Tiên Tông, đoạn thời gian đã qua, điều tra ra không biết bao nhiêu hạng người đáng ngờ, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì, dù sao, ở trên hạng người giới định đáng ngờ đã quá mơ hồ rồi, tạm không nói hạng người tội ác tày trời trên thế gian này. Dù là chúng ta những người tu hành này, trên thân người nào không có bí mật. Thật muốn điều tra, ai cũng rất có khả năng. Ý ở ngoài lời chính là, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng là phụng mệnh làm việc, không hoài nghi ngươi là người Lạc Vân Tiên Tông muốn tìm. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi đã từng thấy chân dung của ta. Lời này vừa nói ra, Tà Trường Giáp sợ mất vía, chấn động nói, đạo hữu ngươi hẳn sẽ không. Tô Dịch tự cười mà không cười nói, không sai, chỉ cần ngươi mang dung mạo cùng tên họ của ta báo lên cho Lạc Vân Tiên Tông, đã là lập một kỳ công bất thế. Tà Trường Giáp, ánh mắt lão nhìn chằm chằm Tô Dịch, một bộ thần thái dại ra, kinh ngạc, như sụp đổ. Sau đó, lão chợt quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất, sợ hãi cầu xin, tiền bối, tiểu nhân chỉ là một con tôm cá nhỏ không thể lên được mặt bàn, căn bản không dám xen vào việc lớn bực này, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân thề, vô luận ngài có yêu cầu gì, tiểu nhân hết thảy đáp ứng. Nói xong, lại là dập đầu một phen. Nơi cực xa, đám người mạnh khi thôn Khê Vân thấy một màn như vậy, đều trợn mắt cứng lưỡi, vị đại nhân vật Tử Vân Tông kia, sao lại trực tiếp quỳ xuống, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, Tử Vân Tông các ngươi môn phái nhỏ như vậy, làm sao không phải như vậy? Tô Dịch xua tay nói, đứng lên đi. Tạ Trường Giáp quỳ gối nơi đó, thề, tiểu nhân lấy đạo tâm thề, mọi thứ xảy ra hôm nay, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ nào, nếu có vi phạm, liền khiến tiểu nhân tâm cảnh tan vỡ, trời tru đất diệt. Sau đó, lão lúc này mới run rẩy đứng dậy, sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó, giống như kẻ tù tội đang đợi thẩm phán cuối cùng. Tô Dịch không khỏi cảm khái, nói, ngươi quả thật là người thức thời, khiến ta cũng xấu hổ lại đi làm khó dễ ngươi. Tạ Trường Giáp lau mồ hôi lạnh, cay đắng nói, tiểu nhân không phải thức thời, mà là rất rõ, tiền bối đã có thể bị Lạc Vân Tiên Tông nhằm vào, vậy chính là đại nhân vật Tử Vân Tông ta căn bản đắc tội không nổi, chuyện như vậy, Tử Vân Tông ta một khi sảm hợp, vọng tưởng đi lập bất thế kỳ công, cũng chẳng khác nào là đang tự chịu diệt vong. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, ngươi có thể đi rồi, Tạ Trường Giáp như không dám tin, tiền bối. Thực không tính diệt khẩu. Tô Dịch lạnh nhạt nói, không đến mức, đi nhanh đi. Tạ Trường Giáp lúc này mới liên tục gật đầu, xoay người mà đi. Chương 3345, Thất Tinh Tiên Hội, 1, dưới ánh mặt trời, mặc cho ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, vị tam trưởng lão Tử Vân Tông này, quần áo toàn thân đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Có thể nghĩ mà biết, vừa rồi hắn bị dọa thành bộ dáng gì. Việc nhỏ này, cũng căn bản không đặt ở trong lòng Tô Dịch, hắn dám khẳng định, Tử Vân Tông không dám làm như thế. Trừ phi, bọn họ có gan trực diện nguy hiểm bị diệt môn. Cho dù lui một vạn bước mà nói, Tử Vân Tông thật làm như vậy, Tô Dịch cũng không sợ cái gì. Hắn nếu muốn ẩn nấp hành tung, thần tiên đến đây cũng tìm không thấy hắn. Ngược lại là Tử Vân Tông sẽ bởi vậy mà bị diệt. Lợi hại trong đó, phàm là nhân vật có chút lịch duyệt tu hành, đều sẽ rõ. Chẳng qua, trải qua một chuyện này, ngược lại khiến Tô Dịch ý thức được, vì tránh phiền toái, mình kế tiếp cần thiết đổi một cái thân phận mới. Sóng gió này dừng lại ở đây. Tô Dịch như lúc trước, thu mình ngủ đông ở hang núi kia, tĩnh tâm điều dưỡng bản thân, trải lại con đường tu hành, trù tính đường tu hành về sau. Đồng thời, hắn truyền thụ A Lê một môn pháp quyết tu luyện, bắt đầu dốc lòng chỉ điểm thiếu nữ tu hành, nhoáng lên một cái nửa tháng thời gian trôi qua, cũng chưa có bất cứ sóng gió gì xảy ra. Nhưng ở sáng sớm một ngày này, trời vừa tờ mờ sáng. Một dải cầu vồng đẹp đẽ chói mắt, từ bầu trời nơi xa gào thét mà đến, hướng về thôn Khê Vân bên này lao đến thẳng tắp. Một màn này, nhất thời kinh động rất nhiều thôn dân. Tô Dịch đang ở trong hang núi chỉ điểm A Lê tu hành, không khỏi nhíu mày, dương mắt nhìn về phía ngoài hang núi. Một cầu vồng lấp lánh chói mắt kia tạm dừng ở trên không thôn Khê Vân. Trên cầu vồng, có ba bóng người. Hai nam một nữ. Cầm đầu, là một nữ tử mặc nghê thường, dung mạo tuyệt đẹp xuất trần, như tiên tử trên trời tới phàm trần, khí chất lạnh lùng như băng. Thôn Khê Vân, ánh mắt nữ tử mặc nghê thường hoảng hốt một phen, 10 năm rồi, so với trong ấn tượng của ta trái lại chưa xảy ra bao nhiêu biến hóa, chỉ là không biết, gia gia cùng mùi mùi hôm nay ra sao rồi, khi suy nghĩ, nàng dẫn trước từ trên cầu vồng đi xuống, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Người khác theo sát sau đó, trong thôn Khê Vân, mạnh khi cùng một đám thôn dân sớm bị kinh động, lúc này đều ùn ùn trào ra. Khi nhìn thấy nữ tử mặc nghê thường tự như tiên tử trên trời kia, mạnh khi cùng các thôn dân kia đều không khỏi bị kinh diễm, bỗng sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Lão hủ mạnh khi, bái kiến các vị tiên trưởng. Mạnh khi tiến lên, cung kính hành lễ. Nữ tử mặc nghê thường lại nói, mạnh bá bá, ngài không nhận ra ta sao? Hả? Mạnh Khi ngẩn ngơ, sau đó như ý thức được cái gì, thất thanh nói, ngươi là A Ninh. Dung nhan lạnh như băng của nữ tử Mặc Nghe Thường hiện lên mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy. Âm. Toàn trường xôn xao, các thôn dân kia đều sôi trào. Nữ tử như tiên tử kia, lại là A Ninh kia thời điểm 10 năm trước đi theo một vị tiên nhân rời khỏi. Sự biến hóa này, cũng quá lớn rồi. Mạnh Bá Bá, Gia Gia cùng A Lê của ta đâu? Ánh mắt nữ tử Mặc Nghe Thường đánh giá xung quanh, thể xác và tinh thần Mạnh Khi căng thẳng, thấp giọng nói, A Ninh, việc này nói đến thì dài, ngươi mới vừa trở về, không bằng vào thôn nghỉ ngơi trước một chút, ta lại lần lượt nói cho ngươi. Nữ tử Mặc Nghe Thường gật đầu đáp ứng, được. Lập ức, đoàn người theo Mạnh Khi cùng nhau tiến vào thôn Vân Khê. A Lê, ngươi mau đi theo ta, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Một thanh âm dồn dập vang lên ở ngoài hang núi. A Lê đang nghe Tô Dịch chỉ điểm tu hành ngẩn ra, sau đó như khó có thể tin, ngay ra ở nơi đó, lập tức, thân thể mảnh mai của thiếu nữ cũng rung lên. Ở trong trí nhớ của nàng, căn bản không có bất cứ ấn tượng gì đối với tỷ tỷ A Ninh. Bởi vì ở trước khi nàng biết chuyện, tỷ tỷ A Ninh đã được một vị tiên nhân mang đi. Cũng chỉ nghe Gia Gia thường xuyên nhắc tới, khiến nàng biết ở trên đời này, mình còn có một người chị ruột. Tô Dịch lúc này mới rõ, một cầu vồng xé trời mà tới kia, thì ra là đến từ vị tỷ tỷ đó của A Lê. Đúng, mau đi đi, đám người thôn trưởng đều đang đợi người đó, ngoài hang núi, một vị thôn dân sốt ruột thúc giục. Tô đại ca, ta, A Lê lấy ra bút, muốn viết cái gì, nhưng lại tỏ ra rất do dự cùng trù trừ. Nàng trước kia từng không chỉ một lần nghĩ tới tình cảnh khi gặp mặt tỷ tỷ, nhưng khi thật sự phải gặp mặt, lại ngược lại có chút luống cuống chân tay. Rất khẩn trương. Ta đi cùng ngươi đi. Tô Dịch ôn hòa nói. A Lê nhất thời như trút được gánh nặng, gật gật đầu. Trong thôn Vân Khê. Trong một căn nhà cũ kỹ. Tô Dịch vẻ mặt tự nhiên ngồi ở một cái ghế dựa, Mạnh Khi ngồi tiếp ở một bên. Cách đó không xa, có hai nam tử ngồi. Một người áo bào màu bạc, ngọc thụ lâm phong. Một người mặc giáp đen, mặt mày lạnh lùng. Theo Mạnh Khi vừa rồi giới thiệu, hai nam tử này, đều là đi theo A Ninh cùng nhau đến. Tô Dịch chỉ liếc một cái, liền lười chú ý nữa. Hai nhân vật cấp bậc giới vương cảnh mà thôi, không cần quá để ý, tương tự, Tô Dịch cũng bị hai người đó không để vào mắt, cho dù Mạnh Khi từng ở lúc giới thiệu, cực kỳ trịnh trọng nói đến, chính là Tô Dịch giúp thôn Khê Vân bọn họ hóa giải một hồi phân tranh đến từ Tử Vân Tông. Chương 3346, Thất Tinh Tiên Hội, 2. Nhưng hai người cũng đều rất lấy lệ gật gật đầu, không nói gì. Không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Mà A Lê ở sau khi đến tòa nhà này, liền bị tỷ tỷ A Ninh của nàng dẫn theo, rời khỏi căn nhà này, tới bên ngoài nói chuyện riêng với nhau. Thời gian trôi qua từng chút một. Không khí trong phòng cũng rất nặng nề. Nơi này tuy là nhà của Mạnh Khi, nhưng hắn lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, rất mất tự nhiên. Rốt cuộc. A Ninh cùng A Lê đã trở lại. Khi nhìn thấy tỷ muội hai người sóng vai xuất hiện, nam tử áo bào bạc kia cười đứng dậy nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin, các ngươi là chị em ruột. Tỷ muội hai người, vô luận dung mạo, hay khí chất, chênh lệch quá cách xa. Tỷ tỷ Mặc Nghe Thường, thân thể thon dài, lạnh nhạt tuyệt đẹp, chiếu sáng người ta. Muội muội mặc áo bào da thú cũ kỹ, thể trạng gầy gò, da thịt cũng bởi vì gió thổi nắng chiếu. Biến thành màu tiểu mạch, ngay cả tóc cũng có chút khô vàng. Bộ dáng đó chỉ có thể tính là thanh tú, khi đứng ở bên người tỷ tỷ, liền tỏ ra quá mức ảm đạm cùng thất sắc. Tô Dịch liếc nam tử áo bào bạc kia một cái, chưa nói gì. Nhưng trong lòng, đã vạch người này vào trong cấp bậc không có đầu óc. Mạnh Khi rõ ràng cũng cho rằng như thế, nhíu mày, trước mặt tỷ muội người ta, lại nói ra loại lời này, trong lòng tỷ muội hai người sợ đều sẽ không thoải mái. Quả nhiên, chỉ thấy A Lê câu nệ đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng. Chẳng qua, A Ninh giọng điệu lạnh nhạt nói, mùi mùi ta từ nhỏ gầy yếu, lại chưa từng tu hành, lại thêm tuổi nhỏ, ở trong mấy năm nay, đã chịu không biết bao nhiêu khổ, tự nhiên không giống với ta. Nhưng về sau có ta ở đây, sẽ không để nó chịu một chút ủy khuất nào nữa. Nam tử áo bào bạc ngẩn ra, nhất thời ý thức được mình nói sai, cười xấu hổ nói, sư tỷ nói rất đúng. Nam tử mặc giáp đen kia cười hòa giải, nói, sư tỷ chớ so đo với tiễn vũ sư đệ, hắn người này luôn luôn nghĩ gì nói đấy. A Ninh khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng tới trước người Tô Dịch, trịnh trọng hành lễ nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ Tô đạo hữu chiếu cố A Lê. Không thể nghi ngờ, A Lê đã nói với tỷ tỷ nàng về chuyện Tô Dịch. Tô Dịch nói, A Lê từng cứu ta, giúp nàng ấy là điều phải làm, không cần khách khí. Hắn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, điều này làm nam tử áo bào bạc cùng nam tử giáp đen kia đều nhíu nhíu mày, kẻ này, sao một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có. Lúc này, nam tử áo bào bạc kia vội ho một tiếng, nói, vị bằng hữu này, ta đến giới thiệu cho ngươi một lần, đây là sư tỷ của ta A Ninh, hôm nay đã là đệ tử hạch tâm nội môn Ngọc Tiêu Tiên Tông ta, nhân vật phong vân một thế hệ trẻ, càng là quan môn đệ tử của trưởng lão Mặc Trì Tiên Nhân phái ta, thời điểm 3 năm trước. Đã chen thân hàng ngũ 10 đại nhân tài kiệt xuất cảnh nội cảnh châu. Trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. A. Mạnh Khi hít vào ngụm khí lạnh, ở cảnh châu, Ngọc Tiêu Tiên Tông chính là một trong 7 đại đỉnh cấp tiên môn, truyền thừa vô cùng xa xưa, trong tông môn có rất nhiều tiên nhân tọa trấn. Ở trong thế lực tiên đạo của cảnh châu, như mặt trời giữa trời. Mạnh Khi tuy là người hương giả thôn Vân Khê, nhưng dù sao kiến thức rộng, lại thêm danh tiếng Ngọc Tiêu Tiên Tông thật sự quá vang dội, lại nào có thể không biết. Mà ngắn ngủn 10 năm, A Ninh có thể lực áp một đám truyền nhân Ngọc Tiêu Tiên Tông, trở thành nhân vật phong vân của một thế hệ trẻ, thậm chí được tiên nhân thu làm quan môn đệ tử, đây phải là thiên tư tuyệt diễm cỡ nào, mới có thể hiển lộ ra hào quang chói mắt như thế. Thôn Vân Khê ta đây là sắp xuất hiện tiên nhân sao? Mạnh Khi kích động tới mức tay cũng run run. Một ít người có danh vọng trong thôn ở trong phòng càng lệ nóng lưng tròng, ngạc nhiên lẫn vui mừng vô cùng. A Ninh khẽ lắc đầu, nói, cảnh giới của ta hôm nay, cách tiên độ còn rất xa. Sư tỷ không cần khiêm tốn, 10 năm thời gian, ngươi đã đặt chân đăng thiên chi lộ, chính là kỳ tài hiếm có tông môn công nhận, ngày khác chứng đạo tiên độ, tuyệt không nói chơi. Nam tử áo bào bạc cười nói. Sau đó, ánh mắt hắn nghiền ngẫm nhìn về phía Tô Dịch, nói, không biết các hạ là cao túc một tông nào, cảnh châu 7 đại tiên môn, đệ tử hạch tâm Lạc Vân Tiên Tông, Hóa Huyền Đạo, Thiên Âm Thần Sơn, Bắc Sương Kiếm Tông, Tử Thiên Thần Cung, Hỗn Nguyên Đạo Môn cùng với Ngọc Tiêu Tiên Tông ta đều nhận biết. Nhưng vì sao trước đó, lại chưa bao giờ gặp đạo hữu Tuấn Kiệt như vậy, chẳng lẽ? Các hạ có lai lịch ghê gớm khác? Thanh âm lộ ra một tia trêu tức. Hắn cái này gọi là đổ thêm dầu vào lửa, cố ý nâng Tô Dịch lên trước. Muốn khiến Tô Dịch khó xử. Mọi người cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, tính tới trước mắt, dù là bọn người Mạnh Khi, A Lê cũng không rõ lai lịch của Tô Dịch. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch trực tiếp không nhìn nam tử áo bào bạc kia, nói, A Lê, ta đi về trước, đừng quên lúc chạng vạng, lại đến chỗ ta tu hành. Trong thời gian này, hắn sáng sớm cùng chạng vạng mỗi ngày, sẽ phân biệt chỉ điểm A Lê tu hành. Ở trên chuyện truyền thụ đạo nghiệp, Tô Dịch không chỉ yêu cầu cực hà khắc đối với bản thân, ở lúc dạy A Lê cũng là như thế. Chương 3347, sốt ruột bảo vệ em gái, một, mục đích cũng rất đơn giản, tiểu nha đầu dù sao từng cứu mạng hắn, hắn tự nhiên phải giúp nàng ở trên đường tu hành xây dựng ra đạo cơ vững chắc nhất. Khoan đã! Còn chưa chờ Tô Dịch rời khỏi, A Ninh đột nhiên nói, ta lần này trở về, là muốn đưa muội muội rời khỏi thôn Khê Vân, đi tham gia Thất Tinh Tiên Hội. Dành một tiên duyên cho nó. Hơn nữa, hôm nay sẽ xuất phát rời khỏi, dừng một chút, ánh mắt A Ninh nổi lên một tia phức tạp, nói, nhưng muội muội nói, nó muốn nghe chủ ý của ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía A Lê. A Lê vội vàng đi tới, lấy bút ở trên da thú viết, Tô đại ca, tỷ tỷ nói, trên Thất Tinh Tiên Hội mùng 7 tháng 7, sẽ có rất nhiều đại nhân vật đến từ 7 đại thế lực tiên đạo của cảnh châu Giá Lâm. Chính là một sự kiện lớn hàng đầu của cảnh nội cảnh châu. Tô Dịch cười nói, ngươi nếu muốn đi, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. A Lê lắc lắc đầu, viết ở trên gia thú, không phải, ta muốn để Tô đại ca đi cùng ta, lấy tài tình của Tô đại ca, khẳng định có thể đạt được tiên duyên. Thiếu nữ nâng lên đôi mắt phượng trong suốt, chờ mong nhìn Tô Dịch. Tô Dịch ngẩn ra, trong lòng sinh ra sự ấm áp. Nha đầu này, lại vẫn nhớ tranh thủ tiên duyên cho mình, đúng là khó được. Lúc này, nam tử áo bào bạc nhìn không được nói, A Lê cô nương, Thất Tinh Tiên Hội chính là tiên hội đỉnh cấp nhất cảnh nội cảnh châu, dù là chúng ta những người này, cũng không thể tùy tiện dẫn người tham gia. Ý ở ngoài lời chính là, không muốn dẫn Tô Dịch cùng nhau qua đó. A Lê cắn cắn môi, tới trước người tỷ tỷ A Ninh, viết ở trên da thú, tỷ tỷ, Tô đại ca nếu không đi, vậy ta cũng không đi nữa. A Ninh hơi trầm mặt, nói với Tô Dịch, các hạ giúp muội muội ta rất nhiều, về tình về lý, ta cũng không thể từ chối, nếu không để ý, mời theo chúng ta cùng nhau qua đó. Tô Dịch nhíu mày. Giọng điệu này, sao tự như đang bố thí mình? Hắn đang muốn lắc đầu từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong đó của A Lê, cuối cùng cười, gật đầu nói với A Lê, thôi được, ta liền đi cùng ngươi một chuyến. A Lê nhất thời lộ ra một nụ cười vui mừng phát ra từ trong lòng, một đôi mắt phượng thanh tú cũng cười thành hình trăng non. Tô Dịch cũng cười, hắn chỉ để ý A Lê, khác, mặc kệ thứ khác. Thấy một màn này, làm A Ninh hơi nhíu mày, chung quy chưa nói cái gì. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không kiềm chế được, nói thẳng, trước mắt cách mùng 7 tháng 7 chỉ còn lại có không tới nửa tháng thời gian, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, bởi vì thời gian khẩn cấp, mọi người ngay trong ngày liền quyết định khởi hành. Tô Dịch không có vật phẩm nào để thu thập. A Lê thì quay về chỗ ở của mình, mang theo một ít vật phẩm. Hầu như đều là vật phẩm tầm thường, như là một ít quần áo thay để giặt, trâm gỗ, trường mâu vân vân. Trong đó, thậm chí còn có một đôi giày rơm vừa bệnh. Những vật phẩm này, rơi vào trong mắt bất cứ tu sĩ nào, quả thực chính là một đống ve chai. A Ninh lại thấy lòng chua xót một phen, mùi mùi mấy năm nay sống quá khổ rồi. A Lê, những món đồ này đừng lấy nữa, về sau tỷ tỷ giúp mùi mua thứ tốt nhất. A Ninh dịu dàng nói. A Lê ngẩn ra một phen, rất là không nỡ, viết ở trên da thú một câu, đánh mất, thì quá đáng tiếc. Quả thực không thể làm mất. Tô Dịch lên tiếng, giữ đi, tốt nhất. Có thể giữ cả đời. Giọng điệu ý vị sâu xa. Những vật phẩm tầm thường này, thực ra là chứng kiến cuộc sống bần hàn của A Lê, chịu tại ký ức mấy năm nay của nàng. Đại đạo tu hành, giống như di chuyển ở trên biển cả vô biên, đại đa số tu sĩ sẽ ở trong quyền lực, dục vọng, bảo vật, sắc đẹp dần dần lạc mất bản tâm, từ đó trở nên tầm thường. Ở trong mắt Tô Dịch, A Lê mang theo các vật phẩm này, giống như một cái mỏ neo thuyền. Về sau, khi A Lê ở trên đường tu hành gặp bến mê, các vật phẩm này chịu tải hồi ức, đủ có thể giúp nàng tìm về bản tâm lúc ban đầu. Tô Dịch cũng như thế. Trên đường tu hành quá khứ, phàm là phối kiếm hắn từng sử dụng, đều sẽ bị hắn thu lại. Những phối kiếm này có lẽ đã sớm không bắt mắt, nhưng lại giống như mỏ neo trên đại đạo, khiến hắn ở lúc chạy chuốt lại con đường tu hành đã qua, tâm cảnh vĩnh viễn chưa từng bị lạc. Đáng tiếc, đoạn lời này của Tô Dịch, lại không ai có thể lĩnh hội chân lý trong đó. Chỉ có A Lê vui mừng gật gật đầu, hai tay đưa cho Tô Dịch một đôi giày rơm kia. Tô Dịch nhìn kích cỡ của giày rơm, nhất thời hiểu ra, nói, đây là ngươi làm cho ta. A Lê gật đầu, viết ở trên da thú, đôi giày rơm này là kim nhung ti thảo bệnh thành, lúc còn nhỏ ta từng nghe Gia Gia nói, giày rơm như vậy, rất nhiều tu sĩ trong thành đều rất thích, cũng không biết, Tô đại ca có thích hay không, thiếu nữ có chút chờ mong. Lại có chút khẩn trương, giống như lo lắng Tô Dịch ghét bỏ. Tô Dịch ngẩn ra, trầm mặt một lát, hắn tiếp nhận đôi giày rơm này, cười nói, đây là một trong những món quà tốt nhất ta nhận được. A Lê nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt nhỏ đã tràn đầy nụ cười. Ở một bên, A Ninh thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, một đôi lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Chẳng qua, nàng vẫn chưa nói cái gì. Chương 3348, sốt ruột bảo vệ em gái. Hai, cuối cùng, ở dưới một đám thôn dân thôn Khê Vân dùng ánh mắt tiễn, A Ninh triệu ra một chiếc bảo thuyền, chở mọi người xé gió mà đi. Thôn Khê Vân ta may mắn cỡ nào, không chỉ có thể được Tô tiền bối cao nhân cỡ đó che chở, ngay cả A Ninh đứa nhỏ kia, cũng đã thành đại nhân vật của Cảnh Châu. Mạnh khi cảm khái. Dưới bầu trời, một chiếc bảo thuyền nghiền ép tầng mây, lướt đi như chớp. Bảo thuyền có động thiên khác, phân bố các gian phòng nhiều lầu. Trong một gian phòng trong đó, Tô Dịch dáng vẻ lười nhác nằm ở ghế mây. Đối với hắn mà nói, ở trước khi tới Bạch Lô Châu, phải làm ba việc. Một, giúp A Lê một lần nữa mở miệng nói chuyện. Hai, xây dựng cho nàng căn cơ đại đạo vững chắc nhất, nếu A Lê bằng lòng theo tỷ tỷ nàng ở Ngọc Tiêu Tiên Tông tu hành, tự nhiên tốt nhất. Nếu không muốn, Tô Dịch tự sẽ sắp xếp giúp nàng một cái tiền đồ tốt. Ba, khôi phục tu vi của mình. Trong đó, khôi phục tu vi là quan trọng nhất, dù sao không bột đố gột nên hồ, nếu có chút tu vi trong người, có thể thoải mái giải quyết bệnh căm giúp A Lê, chỉ dựa vào bản thân ta khôi phục, chung quy quá chậm, Trên đường kế tiếp, phải đi tìm một ít thiên tài địa bảo, nếu có thể tìm được hóa đạo tiên quả kỳ vật bực này thì tốt rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này, thương thế ngoài thân hắn đã sớm khép lại. Nhưng chỉ có thương thế trong cơ thể vẫn nghiêm trọng vô cùng, nhất là từng tia từng luồng lực lượng bổn nguyên tiên vương cảnh kia tràn ngập trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn rất khó thanh trừ sạch sẽ, dẫn tới tu vi đến nay chưa có dấu hiệu khôi phục. Không có tu vi, làm Tô Dịch căn bản không thể lấy ra bảo vật nuôi dưỡng ở trong thần anh, như là nhân gian kiếm, bổ thiên lô vân vân. Cho nên, đối với Tô Dịch mà nói, việc cấp bách chính là thanh trừ lực lượng tiên vương cảnh trước, giống hóa đạo tiên quả, thiên tài địa bảo hiếm thấy bực này, có thể phát huy kỳ hiệu ở lúc thanh trừ lực lượng tiên vương cảnh kia trong cơ thể. Đương nhiên, Tô Dịch còn có một biện pháp càng thêm trực tiếp cũng hữu hiệu. Đó chính là tìm nữ tiên tử đặt chân tiên đạo tiến hành song tu. Đối với hắn mà nói, thông qua song tu có thể thanh trừ lực lượng tiên vương cảnh. Đối với nữ tiên nhân mà nói, có thể mượn cơ hội này, luyện hóa lực lượng tiên vương cảnh, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Sau đó, Tô Dịch liền bật cười, lập tức vứt bỏ ý niệm này. Ở thời điểm cỡ này, đi nơi nào tìm một nữ tiên có thể cùng mình tìm hiểu song tu chi đạo? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bảo thuyền vẫn luôn lao vun vút. Trên đường, A Lê thường xuyên sẽ đến nghe Tô Dịch truyền thụ đạo nghiệp. Tô Dịch cũng tìm hiểu được, nam tử áo bào bạc không có đầu óc kia tên là Tiễn Vũ, nam tử giáp đen kia tên là Thường Nhạc Hành. Đều là đệ tử hạch tâm của Ngọc Tiêu Tiên Tông, sư đệ của A Ninh. Lần này, bọn họ đều muốn tham gia Thất Tinh Tiên Hội. Cái gọi là Thất Tinh Tiên Hội, cách mỗi 10 năm sẽ tiến hành một lần, do 7 đại thế lực tiên đạo cảnh nội cảnh châu thay phiên tổ chức. Tiên hội này quy cách cực cao, mỗi một lần tổ chức, đều sẽ được giới tu hành cảnh châu chú ý. Ở trên tiên hội, đệ tử hạch tâm 7 đại thế lực tiên đạo đỉnh cấp sẽ tiến hành cạnh tranh kịch liệt, do đó chọn ra 10 hạng đầu. Thứ hạng khác nhau, sẽ đạt được phần thưởng khác nhau. Ngoài ra, ở trên Thất Tinh Tiên Hội, còn có một hồi chọn lựa nhằm vào tiên miêu. Miêu, mầm, chồi, cái gọi là tiên miêu, chính là những người trẻ tuổi tiềm lực lớn, thiên phú cao, căn cốt tuyệt hảo. Thiếu niên thiếu nữ cảnh nội cảnh châu tuổi ở dưới 16, trải qua nhiều tầng khảo hạch sàng chọn ra, đều có cơ hội đi cạnh tranh cơ hội tiên miêu. Chẳng qua, cuối cùng danh ngạch chỉ có 7 cái, cho nên cạnh tranh dị thường tàn khốc. A Ninh và Tiễn Vũ, Thường Nhạc Hành lần này tới Thất Tinh Tiên Hội, chính là muốn đại biểu đệ tử hạch tâm Ngọc Tiêu Tiên Tông, tham gia cạnh tranh giữa đệ tử hạch tâm của 7 đại thế lực tiên đạo. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bận tâm. Sự kiện như vậy, ở tiên giới nơi nào cũng có thể thấy được, nhìn mãi quen mắt, ở trước thời đại tiên vẫn, có thể xưng là sự kiện đỉnh cao nhất toàn bộ tiên giới, có tiệc bàn đào của Trung ương Tiên Đình, Tiên Vương Dạ Yến, Bất Chu Sơn Tam Đại Tịnh Thổ tổ chức vân vân. Mang đi so sánh, Thất Tinh Tiên Hội tổ chức ở cảnh nội cảnh châu này, nhìn như quy cách rất cao, nhưng nhằm vào chỉ là nhân vật cấp bậc giới vương cảnh, cùng với một ít thiếu niên thiếu nữ còn chưa đặt chân con đường tu hành, cho dù tên sự kiện mang theo một chữ tiên, nhưng lại không quan hệ với tiên đạo. Mà phải biết rằng, ở trên tiệc bàn đào của Trung ương Tiên Đình, nếu không thu được lời mời, tiên quân, tiên vương tồn tại cấp bậc đó, cũng không có cơ hội dự tiệc. Chẳng qua, tìm hiểu xong chuyện Thất Tinh Tiên Hội, Tô Dịch trái lại phỏng đoán ra, A Ninh là muốn dẫn theo muội muội A Lê, đi tranh thủ cơ hội trở thành tiên miêu. Một ngày này, Tô Dịch đang ở trong phòng ngồi thiền, A Ninh bỗng nhiên đến bái phỏng. Sau khi nhìn thấy Tô Dịch, vị nữ tử lạnh lùng như tuyết này hơi trầm mặt, đột nhiên nói, Tô Dịch, người rốt cuộc là người thế nào? Một tích tắc này, ánh mắt nàng lạnh lùng, tựa như kiếm sắc. Chương 3349, Thiên Đỉnh Tiên Thành, 1. Tô Dịch hoàn toàn không thèm để ý, hắn ngồi dựa trong ghế mây, cầm hồ lô rượu, không tập trung lắm nói, ta nói ta từng là kiếm đạo đệ nhất tiên, áp chế cao thấp chư thiên tiên giới, ngươi tin không? A Ninh nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, ta không phải đến nói chuyện cười với ngươi. Tô Dịch không bận tâm nói, vậy ngươi trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến là được. Ánh mắt A Ninh lạnh nhạt, như hàng băng vạn năm, nói, lai lịch của ngươi tràn ngập kỳ quái. Ta cũng không rõ ngươi rốt cuộc có ý đồ gì, lại có lai lịch như thế nào, chẳng qua, ta hy vọng ngươi về sau, có thể cách muội muội ta xa một chút. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ngươi nghĩ cho muội muội A Lê, ta có thể hiểu, nhưng, ta chỉ có thể nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nghĩ nhiều rồi. A Ninh rõ ràng có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại, nói, A Lê tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua thế sự, ta làm tỷ tỷ, không thể không giúp nó để ý một chút. Ta rất rõ, thiên phú tu luyện của nó căn bản chưa nói là tốt, nhưng ngươi thì sao, nếu không phải có mưu đồ khác, vì sao sẽ chủ động tiếp cận nó, truyền thụ nó bí pháp tu hành, Tô Dịch như có hứng thú nói, vậy ngươi cảm thấy, ta có ý đồ gì? A Ninh chung quy không nhịn được, hừ lạnh nói, biết rõ còn cố hỏi. Thế nào cũng phải để ta vạch trần chút tâm tư nhỏ bé không thể lên được mặt bàn đó của ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó ánh mắt cổ quái nói, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, ta tiếp cận A Lê, là muốn coi đây là cơ hội, đi đu bám ngươi chứ. A Ninh lạnh lùng nói, ngươi đây là tự mình thừa nhận, nàng rất không quen dáng vẻ lười nhác tự nhiên đó của Tô Dịch, nhất là khi nói chuyện với Tô Dịch, đối phương trong lơ đãng sẽ toát ra một loại cao ngạo không để tất cả vào trong mắt. Điều này làm trong lòng A Ninh có chút không thoải mái. Lại thấy Tô Dịch bật cười, nói, ngươi thật sự nghĩ nhiều rồi, nói thật, ta đối với ngươi căn bản không có bất cứ ý tưởng gì, một điểm này, ngươi có thể yên tâm. A Ninh, dừng một chút, Tô Dịch nói, ngươi vừa rồi nói không sai, A Lê thiên phú tu hành quả thực rất bình thường, cũng thua xa ngươi. Nhưng, chỉ cần có ta, về sau nàng ấy ở trên con đường tu hành, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ ở toàn bộ tiên giới. Tương lai đừng nói thành tiên, dù ở trên tiên đạo thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, cũng không nói chơi. Giọng điệu bình thản tùy ý, như đang miêu tả một chuyện đương nhiên. Nhưng A Ninh lại nhịn không được cười lạnh lên, cũng lười phản bác. Nàng có thể ở lúc còn nhỏ được một vị tiên nhân lựa chọn, thu nhận làm đồ đệ, ở hơn 10 tuổi đã đặt chân giới vương cảnh, phần thiên tư này cho dù đặt ở cảnh nội cảnh châu, cũng thuộc loại kỳ tài có 102.000 năm khó gặp. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới khắc sâu rõ ràng, mùi mùi A Lê thiên phú cùng căn cốt kia xa chưa nói là tốt, nếu muốn có thành tựu trên đại đạo, là một sự kiện gian nan cỡ nào. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nói, ở dưới sự chỉ điểm của hắn, A Lê sẽ ở toàn bộ tiên giới tỏa sáng rực rỡ, thậm chí về sau có thể ở trên tiên đạo thành tựu sự nghiệp to lớn. Cái này quả thực chính là nói lung tung, nói hưu nói vượng. Cuối cùng, A Ninh như hứng thú rã rời, vươn người đứng lên, xoay người mà đi. Chỉ còn lại có một câu truyền vào trong tai Tô Dịch, nên nói ta đã nói, về sau mời ngươi tự trọng, tốt nhất thu hồi chút tâm tư nho nhỏ đó của ngươi, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ vì vậy trả giá đắt không chịu nổi. Chờ sau khi A Ninh rời khỏi, Tô Dịch uống một ngụm rượu, tâm thần không chút dao động. Hắn chưa tức giận. Chỉ cảm thấy. Có chút không biết nên khóc hay cười, sau ngày đó nói chuyện với nhau, A Ninh không đi tìm Tô Dịch nữa. Tiễn Vũ cùng Thường Nhạc Hành hai truyền nhân trung tâm Ngọc Tiêu Tiên Tông này, vốn không coi trọng Tô Dịch, cũng mặc kệ. Chỉ có A Lê, vẫn như trước, sáng sớm cùng chạng vạng mỗi ngày, nhất định đến nghe Tô Dịch truyền thụ đạo nghiệp. Bảo thuyền đã phi động 7 ngày thời gian. Chạng vạng hôm nay, Tô Dịch đang chuẩn bị chỉ điểm A Lê tu hành, lại phát hiện trên mặt thiếu nữ có một chút ủ dột, rõ ràng là có tâm sự. Đi, ra bên ngoài giải sầu, Tô Dịch trực tiếp đứng dậy. Tới trên bông của bảo thuyền. A Lê theo sát sau đó. Ánh nắng chiều như lửa, thiên phong gào thét. Nhìn qua một cái, núi sông đều ở dưới chân. Tô Dịch chưa mở miệng, nhưng A Lê lại nhìn không được nữa, lấy ra gia thú, dùng bút viết, Tô đại ca, tỷ tỷ nói về sau bảo ta đừng gặp ngươi nữa, nhưng ta không đáp ứng. Tô Dịch dây dây thái dương, quả nhiên như thế, A Ninh không thể khuyên can mình, bắt đầu xuống tay từ A Lê bên này. A Lê rụt cái đầu nhỏ, vẻ mặt uể oải, tiếp tục viết, Tô đại ca, cũng không biết sao lại thế, lúc ở bên cạnh tỷ tỷ, ta cảm giác rất câu nệ cùng thấp thỏm, biết rõ tỷ ấy lúc nào cũng cân nhắc cho ta, nhưng ta lại chỉ cảm thấy một loại áp lực, thậm chí cũng không dám nói lời trong lòng với tỷ ấy. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một phần thương tiếc, nói, tỷ muội các ngươi từ nhỏ đã tách ra, 10 năm chưa từng gặp mặt, mắt thấy ngươi sống gian khổ như vậy, trong lòng có sự xấu hổ. Cho nên muốn cực lực bồi thường ngươi, trăm phương nghìn kế muốn tốt với ngươi, chẳng qua, nàng ấy dùng sức quá mạnh, tốt quá hóa hại, ngược lại khiến ngươi cảm thấy áp lực. Chương 3350, Thiên đỉnh Tiên Thành, 2, A Lê lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, thì ra là như thế, sau đó, nàng viết ở trên gia thú, Tô đại ca, tỷ tỷ ta nói, thiên phú tu hành của ta. Thật sự rất bình thường sao? Tô Dịch gật gật đầu, nói, đúng là như thế, chẳng qua. Con đường tu hành, xa không phải thiên phú, căn cốt cùng nội tình, có thể quyết định tiền đồ của một người, dừng một chút, Trong mắt Tô Dịch nổi lên một phần ngạo nghễ, nói, ta dám cam đoan, về sau, ngươi nhất định bước lên cửu thiên, đủ có thể tranh phong với tuyệt đại thiên tài chói mắt nhất thiên hạ, soạn ra truyền kỳ thuộc về mình. Một đôi mắt phượng trong veo của A Lê tỏa sáng, sau đó cúi đầu, viết ở trên da thú, Tô đại ca, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, không, ta chỉ là đang kể lại sự thật, đại đa số người trên đời này, đều chỉ là hạng người ánh mắt thiển cận, căn bản không rõ, thật sự quyết định con đường tu hành của một người dài ngắn, không phải thiên phú cùng căn cốt, mà là nghị lực, khí phách cùng tâm cảnh. Chư thiên mênh mông, kẻ thiên tư trác tuyệt nhiều không đếm xuể, ùng ùng không dứt, kẻ thiên phú siêu tuyệt giống như sao trên trời, vô cùng vô tận, càng không thiếu các thánh tử, thần tử trời sinh đại khí vận. Nhưng thật sự có thể trên đại đạo đi đến cuối cùng, thường thường là những hạng người có được đại nghị lực, đại khí phách, đạo tâm cứng rắn như sắt kia. Ánh mắt Tô Dịch trầm tĩnh, giọng điệu kiên định, kẻ có đại nghị lực, nước chảy đá mòn, kiến tha lâu cũng đầy tổ, cho dù lúc ban đầu thấp kém như cỏ rác, ngày khác cũng có thể chém rụng tinh tú chư thiên, kẻ có đại khí phách, không để ý thắng bại nhất thời, không tính toán sủng nhục nhất thời, tự có thể ở trên đường tu hành vượt mọi chông gai, càng kiềm tỏa càng dũng mãnh. Kẻ tâm cảnh không thể phá vỡ, không bị mọi việc làm khó, chấp nhất với đạo, ngọc nếu chịu mài, tất thành châu báu. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía A Lê, nếu ba thứ này đồng thời có, cho dù người bình thường nữa, trong tâm cảnh tự như có một con phượng hoàng ngũ đông, nhất định có thể ở trên đại đạo dục hỏa niết bàn. A Lê ngay cả người, một đôi mắt phượng trong veo của nàng bỗng nhiên phát ra tia sáng kỳ dị khác thường. Đoạn lời đó của Tô Dịch, như một mồi lửa. Lặng yên chôn ở trong lòng thiếu nữ. Rồi có một ngày, mồi lửa này sẽ lột xác thành phượng hoàng, dục hỏa niết bàn, đốt hết thương khung. Trong bảo thuyền, một bóng hình xinh đẹp đứng ở nơi đó, chính là A Ninh. Tâm cảnh, khí phách, nghị lực. Lòng có phượng hoàng ý, tất có lúc niết bàn, trong lòng A Ninh lẩm bẩm, tuy nói gã này lai lịch kỳ quái, tâm tư quỷ rất nhiều, nhưng đoạn lời này của hắn, lại nói vô cùng hay. Sau đó, tâm tình nàng phức tạp, trở nên rất vi diệu. Nàng không ngờ, những hành động đó của mình, sẽ mang tới cho muội muội áp lực lớn như vậy. Càng không ngờ, Tô Dịch một người ngoại như vậy, lại nhìn thấu tâm tư khát vọng bồi thường muội muội của mình. Nếu người này thật sự không có ý đồ khác, thì không còn gì tốt hơn. A Ninh lặng lẽ thở dài, nàng không thể không đề phòng Tô Dịch nhân vật lai lịch kỳ quái này. Rất nhanh, A Ninh lặng yên xoay người rời khỏi. Nghị lực, khí phách, tâm cảnh. Ha ha ha, nếu không có thiên tư tu hành, nhất định phí thời gian cả đời, dừng lại ở trên con đường tu hành, lấy đâu ra thành tựu lớn về sau. Trên bông tàu, Tiễn Vũ cùng Thường Nhạc Hành đi đến, rõ ràng nghe được đoạn lời vừa rồi của Tô Dịch, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nói nhiều như vậy, ngươi lại có thể giúp A Lê cô nương cái gì? Cũng chỉ khoác lác, lừa tiểu cô nương mà thôi. Thường Nhạc Hành hừ lạnh. Hai người vứt lại đoạn lời này, sau đó thần thanh khí sảng rời khỏi. Một bộ tư thái lười nhiều lời. A Lê nhất thời buồn bực, một đôi tay ngọc cũng siết lại. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, không cần để ý tới bọn hắn, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời mênh mông. Trong mắt hắn, chỉ để ý A Lê, Tiễn Vũ cùng Thường Nhạc Hành nhân vật như vậy, không đủ tư cách để hắn nhìn thêm lấy một cái, tự nhiên sẽ không tức giận vì họ. Ngày mai... Hẳn là có thể đến thiên đỉnh tiên thành rồi, chỉ hy vọng có thể để ta tìm được những thiên tài địa bảo mình cần, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn không ngờ là, tối hôm đó, A Ninh lại tới bái phỏng, ta sẽ vận dụng quan hệ của sư môn, giúp ngươi tranh thủ một danh ngạch tham dự thất tinh tiên hội, cuối cùng có thể giành được tiên duyên hay không, trông hết vào tạo hóa của bản thân ngươi. Trên thất tinh tiên hội, nhân vật phong vân một thế hệ trẻ của bảy đại thế lực tiên đạo tập hợp, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu đắc tội nhân vật phong vân của các thế lực lớn đó, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi. Bỏ lại đoạn lời này, A Ninh liền xoay người mà đi. Tô Dịch ngẩn ngơ, ai nói mình muốn tham gia cái gọi là thất tinh tiên hội kia. Sau đó, hắn mơ hồ hiểu ra, tất nhiên là A Lê đi năn nỉ tỷ tỷ nàng, dù sao, tiểu nha đầu này lúc trước từng nói, nàng sở dĩ hy vọng mình cùng đi, là muốn tranh thủ cho mình một cơ hội mưu đoạt tiên duyên. Trên thực tế, lần này Tô Dịch nghĩ sai rồi. A Lê quả thực đã năn nỉ tỷ tỷ của nàng, nhưng lúc ban đầu bị A Ninh từ chối. Mà hôm nay thái độ của A Ninh sở dĩ xảy ra biến hóa, là ở chỗ hôm nay ở trên bông tàu, Tô Dịch Tô Dịch nói với A Lê đoạn lời kia. Đương nhiên, cho dù rõ những thứ này, Tô Dịch cũng sẽ chỉ cười trừ. Chương 3351, Tiểu Như Ý Trai, một ngày sau. Đoàn người đến Thiên Đỉnh Tiên Thành. Ở cảnh nội Cảnh Châu, Thiên Đỉnh Tiên Thành cũng là thành trì lớn đỉnh cấp hàng ngũ đứng đầu, ở trên địa bàn Bắc Sương Kiếm Tông, một trong bảy đại thế lực đỉnh cấp của Cảnh Châu. Thất Tinh Tiên Hội lần này cũng là do Bắc Sương Kiếm Tông tổ chức. Thiên Đỉnh Tiên Thành vô cùng phồn hoa, giàu có đông đúc, chỉ riêng quy mô thành trì cũng đã có thể so với một quốc gia nhỏ của nhân gian. Khi đám người Tô Dịch đến, đã tiếp cận chạng vạng, trong thành dòng người như dệt cửi, chen chúc xô đẩy. Khắp nơi đều ở bàn luận sôi nổi chuyện có liên quan tới Thất Tinh Tiên Hội, cái gì nhân vật thiên tài một thế hệ trẻ của bảy đại tiên môn, cái gì 10 hạng cao nhất sẽ hoa rơi nhà ai, đưa tới không biết bao nhiêu nghị luận. Cho dù Tô Dịch căn bản không quan tâm những thứ này, ở trong bầu không khí như vậy, cũng bị động hiểu biết được rất nhiều chuyện có liên quan tới Thất Tinh Tiên Hội. Bởi vậy cũng có thể thấy được, trận Thất Tinh Tiên Hội này, sự chú ý nhận được là to lớn cỡ nào. A Lê từ nhỏ sinh hoạt ở núi non hoang dã, nào từng thấy nơi phồn hoa như thế, dọc theo đường đi tỏ ra rất câu nệ, cũng mang theo một tia kích động và tò mò. Mà Tô Dịch có được lịch duyệt cùng ký ức của vương dạ, đối với điều này sớm đã nhìn quen lắm rồi. Chẳng qua, hôm nay tới tiên giới, tiến vào một tòa tiên thành có thể nói đỉnh cấp như vậy, trong lòng Tô Dịch cũng có chút chờ mong. Bởi vì ở nơi như vậy, thường thường ý nghĩa, có thể mua được thiên tài địa bảo mình cần. Bắc Sương Kiếm Tông làm chủ nhà, sớm đã sắp xếp chỗ ở cho cường giả các thế lực lớn lần này tham dự Thất Tinh Tiên Hội. Rất nhanh, A Ninh liền dẫn theo mọi người, đi tới trong một tòa phủ đệ cổ kính xưa cũ. Nơi này, sớm có một ít đại nhân vật của Ngọc Tiêu Tiên Tông đang chờ, ở sau khi bọn Tô Dịch đến, tự mình bày tiệc, tẩy trần cho bọn họ. Chẳng qua, ở trên tiệc, Tô Dịch rõ ràng trở thành một nhân vật như phụ thuộc, tuy chưa nói tới bị lạnh nhạt. Nhưng cũng không bao nhiêu người để ý tới hắn, Tô Dịch cũng vui vẻ thanh nhàn tự tại. Ở trên tiệc, Tô Dịch lúc này mới biết, thời điểm ngày mai, A Ninh sẽ đích thân dẫn theo muội muội A Lê, tới một tòa đàn tràng của Thiên Đỉnh Tiên Thành, tham gia một ít sàng chọn cùng khảo hạch. Nếu có thể thông qua khảo hạch, liền có cơ hội ở trên Thất Tinh Tiên Hội, đi tranh thủ cơ hội trở thành tiên miêu. Mà ở 3 ngày sau, Thất Tinh Tiên Hội sẽ chính thức kéo ra màn che. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý, sau khi đến Thiên Đỉnh Tiên Thành, hắn có sắp xếp khác. Đêm đó, sau khi tiệc kết thúc, tự có hạng người tôi tới dẫn theo Tô Dịch quay về phòng sắp xếp cho hắn. Nghỉ ngơi hồi phục một chút, Tô Dịch liền rời khỏi. Hắn rời khỏi một mình. Tô Dịch vừa rời khỏi không lâu, A Ninh liền nhận được tin tức. Nàng nhíu lại một đôi lông mày thanh tú, cũng đã là ban đêm, tên kia lúc này đi ra ngoài là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự như mình đề phòng, tiếp xúc với muội muội A Lê, là dụng tâm kín đáo. Nghĩ đến đây, A Ninh làm ra quyết đoán, phân phó, Thường sư đệ, ngươi đi âm thầm theo dõi hắn, xem hắn đi đâu, tiếp xúc người nào. Thường Nhạc Hành nói, sư tỷ, nếu phát hiện hắn làm một ít chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng, cần lập tức bắt hắn hay không? Ta cũng không muốn để một kẻ rắp tâm bất lương trà trộn ở trong chúng ta. A Ninh hơi trầm mặt, nói, ngươi chỉ cần xem hắn làm những gì là được rồi, tuyệt đối không thể ra tay. Thường Nhạc Hành gật gật đầu, xoay người mà đi, hy vọng, chỉ là ta nghĩ nhiều, A Ninh thầm nghĩ. Cùng lúc đó, trong Thiên Đỉnh Tiên Thành, trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, đèn đuốc như rồng, dòng người đông đúc. Tô Dịch chắp tay sau lưng, bước trên đường phố, ngẫu nhiên, thậm chí có thể nhìn thấy tung tích tiên nhân lui tới. Không thể không nói, Thiên Đỉnh Tiên Thành quả thực vô cùng phồn hoa. Khắp nơi là cảnh trí cùng khí tức khói lửa đủ để dòng người lưu luyến quên về. Nhưng Tô Dịch lại có chút đau đầu, bởi vì hắn bỗng ý thức được một chuyện nghiêm trọng, muốn mua thiên tài địa bảo, phải có tiền. Nhưng cố tình, tu vi của hắn chưa từng khôi phục, căn bản không lấy ra được toàn bộ bảo vật giấu ở trong thần anh trong cơ thể. Nói ngắn gọn, hắn bây giờ không xu dính túi, không có tiền. Một đồng làm khó anh hùng. Nhưng, không làm khó được Tô Dịch. Có được lịch duyệt cùng kinh nghiệm kiếp trước, tùy tiện lấy ra một ít đan phương, bí pháp, sách cổ các loại bảo vật, liền có thể đổi lấy một khoản tài phú ngập trời. Tô Dịch đánh giá một chút, đi tới một tiệm thuốc tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Đỉnh Tiên Thành. Thiên Nguyệt Lâu. Các hạ mua đan dược hay luyện đan? Trong Thiên Nguyệt Lâu ta có đủ loại linh dược, dù là tiên dược cũng có thể mua được. Cũng có luyện đan sư các cấp tọa trấn, một thị nữ tiến lên tiếp đãi. Thị nữ dung mạo tú lệ, khí chất hào sảng, trên người có tu vi, tuy trên người Tô Dịch không có khí tức, tựa như phàm nhân, nhưng thị nữ vẫn chưa lộ ra vẻ mặt khinh rẻ. Bán đan phương. Tô Dịch nói xong, lấy ra một tờ đan phương sớm chuẩn bị sẵn, đưa qua. Thị nữ ngẩn ra. Thiên Nguyệt Lâu chính là cửa hàng thuốc lớn trải rộng ở các nơi của Cảnh Châu, có được truyền thừa cổ xưa, cùng với lượng lớn luyện đan sư tọa trấn, cũng căn bản không thiếu đan phương gì. Chương 3352, Tiểu Như Ý Trai, 2, cho nên, cực ít nhìn thấy sẽ có ai tới bán đan phương. Nhưng thị nữ vẫn chưa nói cái gì. Nàng hai tay tiếp nhận đan phương, bảo người ta rót trà hầu hạ Tô Dịch, sau đó mời một vị luyện đan sư tọa trấn Thiên Nguyệt Lâu đến giám định đan phương. Luyện đan sư là ông lão áo xám, vốn đang luyện chế một lò đan dược, bị mời đến giám định đan phương gì đó, trong lòng rất bất mãn, sắc mặt liền tỏ ra rất khó coi. Ngươi trẻ tuổi, dám đến Thiên Nguyệt Lâu bán đan phương, những năm gần đây ngươi vẫn là kẻ đầu tiên. Ông lão áo xám hừ lạnh. Loại hành vi này, quả thực tự như múa búa trước cửa lỗ ban, đùa giỡn đại kiếm trước mặt kiếm tu. Chẳng qua, khi thấy rõ nội dung đan phương, ông lão áo xám nhất thời sửng sốt. Hồi lâu sau, lão giống như rốt cuộc xác nhận, thất thanh kêu lên, đan phương tiên đạo. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Nguyệt Lâu chấn động, vô số ánh mắt đều trông lại, đám người xôn xao, đều nhìn về phía một tờ đan phương kia trong tay ông lão áo xám. Nếu thật sự là đan phương tiên đạo, vậy thì quá quý trọng rồi, đủ có thể khiến các thế lực tiên đạo trên đời tranh nhau vỡ đầu. Dù sao, chỉ cần nắm giữ đan phương bực này, về sau có thể cuồn cuộn không ngừng luyện ra tiên đan đối ứng, lớn mạnh thế lực một phương tiên môn. Cũng chính bởi vì như thế, đan phương tiên đạo giống với truyền thừa đạo kinh chỉ thẳng tiên đạo huyền bí, ở trên chợ hầu như rất khó nhìn thấy. Không sai, bộ phận trung tâm nhất của đan phương, vẫn ở trong tay ta. Tô Dịch gật đầu nói. Hay, thật sự hay, tờ đan phương này tuy thiếu mất một bộ phận huyền bí trung tâm nhất, nhưng lấy kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của lão hủ, đủ để kết luận. Hàng thanh huyền khiếu đan trên tờ đan phương này ghi lại, tuyệt đối là tiên đan đệ nhất lưu, không chỉ có thể rèn luyện thể phách, tăng tiến tu vi, còn có thể nuôi dưỡng thần hồn, rèn luyện tạng phủ, giá trị to lớn của nó tuyệt đối không thể đo lường. Ông lão áo xám kích động hoa tay múa chân nói, đôi mắt sáng lên, đây. Đây là bút tích của vị đại sư tiên đạo nào, quả thực đoạt hết tạo hóa, tuyệt không thể tả. Chung quanh ồ lên một phen, tất cả mọi người đều chấn kinh không thôi. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đã thay đổi, có tham lam, có kinh nghi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bảo vật hiếm có trên đời như vậy, đủ có thể khiến các thế lực tiên đạo cao cao tại thượng kia thèm nhỏ dãi, ai có thể không động lòng. Ngay lập tức, có một nam tử áo gấm trực tiếp ra giá, nện xuống hơn vạn tiên thạch, muốn mua tờ đan phương này. Một màn này, cũng khiến nơi đây càng thêm chấn động. Tô Dịch nhíu mày, liếc ông lão áo xám kia một cái. Lắm miệng. Bị răng dậy như vậy, ông lão áo xám lại không dám tức giận một chút nào, hắn cũng ý thức được hành động của mình không ổn, cuống quýt mời Tô Dịch vào trong một gian phòng yên tĩnh, liên tục xin lỗi. Rất nhanh, một đám cao tầng của Thiên Nguyệt Lâu cũng bị kinh động, ùn ùn chạy tới. Một tờ đan phương tiên đạo xuất hiện, đủ để dẫn phát các đại thế lực tiên đạo chú ý, cái này mặc cho ai có thể ngồi yên được. Các hạ thật sự tính bán ra tờ đan phương tiên đạo này. Một nam tử áo bào tím hỏi, giống như không dám tin. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói thẳng, chỉ xem Thiên Nguyệt Lâu các ngươi có thể nuốt trôi hay không. Nói xong, hắn lấy ra giấy bút, viết xuống tên tiên dược rậm rạp, chừng mấy chục loại, sau đó đưa qua, ta chỉ cần những tiên dược này. Khi thấy rõ số lượng cùng tên tiên dược trên giấy, nhất thời vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh, những tiên dược đó, không cái nào không phải là thiên tài địa bảo cấp bậc tiên đạo. Các đại nhân vật này của Thiên Nguyệt Lâu cùng ông lão áo xám kia đều bình tĩnh lại, tất cả đều ý thức được, người trẻ tuổi này không đơn giản, cũng căn bản không phải nhân vật có thể lừa gạt. Lúc này, bọn họ truyền âm nói chuyện với nhau, bắt đầu bàn bạc. Tô Dịch thì nhàn tản ngồi ở nơi đó, tĩnh tâm chờ đợi, cuối cùng, ông lão áo xám kia cười khổ nói, không dối các hạ, tiên dược ngươi cần, Thiên Nguyệt Lâu ta chỉ có một bộ phận nhỏ, hơn nữa nhất thời cũng căn bản không gom ra được. Nam tử áo bào tím kia bổ sung nói, không chỉ Thiên Nguyệt Lâu ta, trong toàn bộ Thiên Đỉnh Tiên Thành, cũng chưa chắc có cửa hàng nào có thể một hơi gom đủ tiên dược các hạ cần. Tô Dịch nhíu mày. Một tờ đan phương tiên đạo cũng không nuốt trôi, xem ra, hắn vẫn đã đánh giá cao nội tình Thiên Nguyệt lâu này, hoặc là nói đánh giá cao thực lực toàn bộ cửa hàng Thiên Đỉnh Tiên Thành. Chẳng qua, ông lão áo xám đổi giọng, nghiến răng nói, ba ngày sau, Thiên Nguyệt lâu ta sẽ tổ chức một lần hội đấu giá. Đến lúc đó, không chỉ có nhân vật tôn quý của Thiên Đỉnh Tiên Thành sẽ tham gia, dù là đại nhân vật của bảy đại thế lực tiên đạo kia, đều sẽ phái người đến, các hạ nếu có thể chờ ba ngày, hoàn toàn có thể đặt tờ đan phương này ở trên hội đấu giá, Thiên Nguyệt lâu ta giúp các hạ bán đấu giá đi, để đổi lấy tiên dược các hạ cần. Dừng một chút, hắn nói, hơn nữa, chỉ cần các hạ đồng ý, thời điểm ngày mai Thiên Nguyệt lâu chúng ta sẽ phát ra tin tức, mang tiên dược các hạ cần lần lượt liệt kê ra, truyền tin, như vậy, nắm chắc liền lớn hơn nữa. Chương 3353, Tiểu Như Ý Trai, 3, mà Thiên Nguyệt lâu ta làm như vậy. Thứ nhất có thể giúp các hạ hoàn thành một vụ làm ăn, thứ hai có thể tiến một bước tạo dựng danh tiếng, thứ ba cũng có thể nhân cơ hội mang tiên dược chúng ta có được, bán ra một cái giá trên trời, có thể nói là một hòn đá ném nhiều con chim. Hội đấu giá, Tô Dịch nghĩ một chút, nói như vậy, các ngươi là hoàn toàn từ bỏ tờ đan phương này. Mọi người nhìn nhau, đều cười khổ một phen. Nếu có thể nuốt trôi, ai cam tâm buông bỏ tiên đạo đan phương hiếm lạ bực này. Tô Dịch thấy vậy. Không khỏi dây dây mi tâm, nói, mà thôi, cứ làm như vậy đi. Tất cả mọi người đều cười lên. Tô Dịch nói, đúng rồi, Thiên Nguyệt lâu các ngươi có ngũ uẩn hóa thanh đan hay không? Ông lão áo xám không cần nghĩ ngợi nói, có. Tô Dịch nói, ta cần một viên, bao nhiêu tiền? Ha ha, đan dược cấp bậc linh đạo bực này, căn bản không tính là cái gì, còn nói gì tiền, các hạ chờ chút, ta bây giờ bảo người ta đi lấy đến. Ông lão áo xám cười to sang sảng. Lấy đến ngũ uẩn hóa thanh đan, Tô Dịch từ chối đám người ông lão áo xám giữ lại, đáp ứng ba ngày sau đến hội đấu giá, đến lúc đó, chỉ cần có ai có thể đấu giá được tờ đan phương kia, sẽ mang huyền bí trung tâm nhất của đan phương giao ra. Sau đó liền nhẹ nhàng rời đi. Ở lúc Tô Dịch vừa rời khỏi không lâu, ông lão áo xám cùng các đại nhân vật kia của Thiên Nguyệt lâu bàn bạc, chữ đại sư, ngươi xác định đan phương kia thật sự không có vấn đề. Có người nhìn không được hỏi. Ông lão áo xám được gọi là chữ đại sư không vui nói, ngươi là đang hoài nghi nhận biết của lão hữu đối với đan đạo. Nếu đan phương kia có vấn đề, bảo lão hữu cắt cổ tự sát cũng được. Mọi người động dung, ánh mắt lóe lên. Không ai dám nghi ngờ nữa. Có người chuyển đề tài, nói, các vị nhìn ra lai lịch người trẻ tuổi kia hay không, tất nhiên không đơn giản, dám lẻ loi một mình, công khai cầm tiên đạo đan phương đến giao dịch. Nào phải hạng người tầm thường. Ta khuyên các vị vẫn là chớ sinh ra ý tưởng khác. Chữ đại sư lạnh lùng nói. Trong lòng mọi người rùng mình. Nam tử áo bào tím kia trầm ngâm nói, chuyện này, phải mau chóng bẩm báo Tạ phủ trưởng lão, lấy nhãn lực của lão nhân gia, nhất định có thể nhìn ra lai lịch tờ đan phương kia. Đi ra khỏi Thiên Nguyệt lâu, Tô Dịch bước chậm đi dạo ở trên phố, có ngũ uẩn hóa thanh đan này, đủ có thể chữa khỏi bệnh câm của A Lê. Khiến nàng một lần nữa mở miệng nói chuyện. Tô Dịch thầm nghĩ, đáng tiếc, chưa thể sưu tập được tiên dược ta cần, chỉ có thể chờ một hồi hội đấu giá kia ba ngày sau. Hắn cũng không lo lắng Thiên Nguyệt lâu dám có tâm tư siêu vẹo gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn giao ra tờ đan phương kia cũng không hoàn chỉnh. Hả? Đột nhiên, Tô Dịch dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một tòa lầu ngọc 9 tầng cách đó không xa. Trên lầu ngọc treo một tấm biển. Tiểu Như Ý Trai. Trong mắt Tô Dịch hiện lên nét hồi ức. Hồi lâu sau, hắn sờ sờ cái mũi, thầm than vừa rồi tốn công vô ích, sớm biết Thiên Đỉnh Tiên Thành này cũng có Tiểu Như Ý Cát, lúc trước căn bản không cần đi Thiên Nguyệt lâu bán đan phương. Chẳng qua không biết, Tiểu Như Ý Trai hôm nay còn giống với lúc trước hay không, Tô Dịch nghĩ một chút, lững thững đi qua. Công tử có hẹn trước hay không? Vừa mới vào cửa, một nam tử phục vụ mỉm cười dò hỏi. Tô Dịch nói, nơi này có ống thẻ Như Ý, hay không? Người phục vụ ngẩn ra, không khỏi một lần nữa đánh giá Tô Dịch, nói, công tử là tới xin sâm. Không, ta là đến giải mê. Tô Dịch nói. Người phục vụ cứng đờ cả người, thấp giọng nói, công tử chờ chút. Không bao lâu, người phục vụ cùng một nữ tử trang phục cung đình đoan trang xinh đẹp tuyệt trần đi tới. Trên khuôn mặt nữ tử trang phục cung đình mang theo một chút kích động không giấu được. đầu tiên là không người hướng về Tô Dịch nhúng đầu gối thi lễ, sau đó dịu dàng hỏi, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, một tên kiếm tu, khách qua đường nơi đây. Thân thể yếu điệu của nữ tử trang phục cung đình rung lên, đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, sau đó nghiêng người nhường, nói, công tử mau mời. Lập tức, nữ tử trang phục cung đình đi trước dẫn đường, sau khi dẫn theo Tô Dịch tiến vào tiểu như ý trai, trực tiếp tới đại điện tầng thứ 9. Đại điện cổ kính, rộng lớn hào sảng. Nhưng kỳ quái là, trung ương đại điện vậy mà lại bày một cái mai rùa màu đen phạm vi cả trượng. Trên mai rùa bày một cái ống thẻ bạch ngọc. Trong ống thẻ, tổng cộng có 13 cây thâm ngọc, công tử, đây là ống thẻ như ý, tổng cộng có 13 cây thâm ngọc, mỗi một cây thâm ngọc, phân biệt giấu đại huyền cơ, nếu là vô duyên, dù là đầu sỏ tiên đạo tiến đến, cũng không cách nào khám phá huyền bí trong đó. Nữ tử trang phục cung đình nhẹ nhàng nói, công tử đã là đến giải mê, bây giờ liền có thể bắt đầu rồi. Được. Tô Dịch lững thững đi lên, nâng tay vương về phía ống thẻ như ý, ông. Trên mai rùa màu đen kia, hiện ra vô số đạo văn đồ án rậm rạp kỳ dị, như cấm chế, ngăn cách bàn tay Tô Dịch bên ngoài. Một tích tắc này, nữ tử trang phục cung đình giống như khẩn trương hẳn lên, nín thở tập trung tinh thần, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Tô Dịch. Chương 3354, gặp ta như thấy trời, một, chỉ thấy năm ngón tay Tô Dịch bấm quyết, kết làm một đạo chưởng ấn kỳ dị, nhẹ nhàng gõ một cái. Âm. Trên mai rùa màu đen, đạo văn đồ án rậm rạp kỳ dị kia chợt hóa thành hào quang tung bay. Mà ống thẻ như ý kia kịch liệt lay động một phen, một cây thâm ngọc thế mà lại tự mình bay ra, rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Ở thiên hạ hiện nay, có rất ít người từng nghe nói tiểu như ý trai. Tự như ở thiên đỉnh tiên thành này, danh tiếng của tiểu như ý trai cũng xa không vang dội như thiên nguyệt lâu cửa hàng như vậy, thậm chí có thể nói không ai hỏi thăm. Chỉ có các đại nhân vật thế hệ trước từ thời đại tiên vẫn sống sót, mới rõ nội tình của tiểu như ý trai cổ xưa cùng khủng bố cỡ nào. Vạn cổ nhất xuân thu, tiên đạo tiểu như ý. Câu này, ở tiên giới rất lâu trước kia, đại biểu cho một thương hội thần bí, một thế lực siêu nhiên đủ khiến các đầu sỏ tiên đạo kia cũng lâm vào kính ngưỡng. Ở lúc đó, chỉ có nhân vật phong lưu trên tiên đạo mới có tư cách bước vào bậc cửa tiểu như ý trai, được tôn làm thượng khách. Mà ở tiểu như ý trai, có một quy củ cổ xưa đời đời tương truyền. Quy củ này có liên quan với ống thẻ như ý, người biết đến cực kỳ ít. Cho dù là ở trong tiểu như ý trai, cũng cực ít có ai rõ quy củ này. Quy củ rất đơn giản, phàm là ai tới cửa xin xăm, nhất định phải coi là khách quý hạng nhất đối đãi. Phàm là ai tới cửa giải mê, nếu có thể từ trong ống thẻ như ý lấy ra một cái thẻ ngọc, vô luận đối phương có bất cứ thỉnh cầu nào. Tiểu như ý trai nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn. Đây là nguyên nhân vì sao Tô Dịch ở lúc tiến vào tiểu như ý trai sẽ nói mình là tới giải mê mà không phải xin xăm. Mà lúc này khi nhìn thấy Tô Dịch dễ dàng cởi bỏ đạo văn cấm trận trên mai rùa màu đen, lấy ra một thẻ ngọc, nữ tử trang phục cung đình nhất thời như bị sét đánh, thể xác và tinh thần không ngăn được run rẩy. Trên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp tuyệt trần kia đã tràn đầy hoảng hốt, kích động, chấn kinh, bởi vì trong năm tháng dài lâu từ thời đại tiên vẫn đến nay, ở trong tòa tiểu như ý trai này của thiên đỉnh tiên thành, căn bản chưa từng tiếp đãi bất cứ người xin xăm nào. Càng đừng nói lần này đến, còn là một vị kẻ giải mê. Tuyệt đối là lần đầu tiên từ vạn cổ tới nay. Nhưng sau đó, nữ tử trang phục cung đình liền ý thức được không thích hợp. Thẻ ngọc kia là tự mình bay ra, cái này đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của nàng. Cho dù nàng sớm cống hiến ở tiểu như ý trai không biết bao nhiêu năm, nhưng cũng là lần đầu đụng tới loại tình huống ly kỳ này. Quả nhiên, giống với trước kia, Tô Dịch khẽ nói. Trên thẻ ngọc bay vào trong tay này khắc một loại lực lượng bí ấn độc đáo, khi cảm ứng được pháp ấn phá cấm hắn lúc trước nặng ra, sẽ sinh ra cộng hưởng, rơi vào trong tay mình. Nữ tử trang phục cung đình nhịn không được hỏi, công tử, thiếp thân có thể hỏi một câu, trên thẻ ngọc trong tay ngươi viết cái gì hay không? Tô Dịch đưa thẻ ngọc qua, tự ngươi xem đi. Nữ tử trang phục cung đình tiếp nhận thẻ ngọc, chỉ thấy mặt ngoài thẻ ngọc hiện ra một hàng tiên đạo bí văn tự như trời sinh, tổng cộng có 5 chữ, thấy ta như thấy trời. Nữ tử trang phục cung đình hít vào khí lạnh, trợn to đôi mắt đẹp, à cái này. Ngươi sẽ không. Chẳng lẽ, nàng tự như quá mức chấn kinh, nói năng lộn xộn, nói cũng nói không trôi chảy. Tô Dịch không khỏi buồn cười, nói, ngươi thân là chủ sự Tiểu Như Ý trai, chẳng lẽ không rõ quy củ rút trúng thẻ ngọc này? Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử trang phục cung đình nóng bừng, nhuộm lên màu đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu nói, còn xin công tử tha thứ, nếu là có thể, xin cho thiếp thân hướng sư tôn bẩm báo việc này. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, mau đi đi. Nữ tử trang phục cung đình vội vàng đi, ở sâu trong lòng đất Tiểu Như Ý trai tòa lầu ngọc chín tầng này mở một phương động thiên bí cảnh, cũng không lớn, phạm vi mới nghìn trượng. Nơi này tiên khí tràn ngập, trồng tùng xanh trúc bách, xây đình đài lầu cát, còn có một cái ao nhỏ, hoa sen từng đóa, lá xanh biếc. Giống như tiên gia bảo địa. Lúc này, trong một tòa lầu cát, có bốn người hoặc ngồi hoặc đứng. Thu hút người ta chú ý nhất là một nữ tử dáng vẻ lười biếng nằm nghiêng ở trên giường mềm. Nàng dung mạo tinh xảo tuyệt diễm, đầu đeo trang sức ngọc, da như mỡ đông, mặt rất lớn mật, quay ngực lụa trắng, lộ ra vòng eo nhỏ, đôi chân vừa mảnh mai vừa dài, trên một đôi chân trắng sứ như ngọc còn đeo hai cái vòng ngọc. Giống như tiên tử thước tha kiều diễm, tỏa hào quang. Nhất là một đôi mắt quyến rũ kia, khi nhìn, phong tình vạn chủng, có thể xưng là tuyệt thế xinh đẹp, tuyệt đại vưu vật. Đoạn thời gian trước, phi thăng chi địa của Bạch Lộc Sơn xảy ra việc lớn, tin tức tuy bị Thái Thanh giáo cùng thế lực tiên đạo khác phong tỏa, nhưng còn không giấu được tai mắt Tiểu Như Ý trai chúng ta. Một nam tử trang phục thư sinh mở miệng nói, nghe nói, trong một đám tu sĩ nhân gian phi thăng tiên giới này, có một nhân vật cực kỳ đặc thù, nghi là mang bí mật to lớn, sớm từ trước khi phi thăng tiên giới, đã bị Thái Thanh giáo trưởng giáo Tề Niết nhằm vào, tìm hiểu ra kẻ phi thăng đó là ai hay chưa? Một người trung niên áo bào đen hàm én râu hổ, uy mãnh khiếp người trầm giọng hỏi. Chương 3355, gặp ta như thấy trời, hai, không rõ. Thư sinh lắc đầu. Còn có một việc. Một ông lão tóc bạc trắng giọng khàn khàn mở miệng, ngay sau khi sóng gió phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn xảy ra không lâu, có tin tức vô cùng xác thực chứng minh, một đám hư cảnh chân tiên của Vân Cơ Tiên Phủ chết thảm ở cảnh nội Cảnh Châu, nghe nói, chừng hơn 20 người. À, một đợt tiếng hít khí lạnh vang lên. Hư cảnh chân tiên. Đặt ở cảnh nội Cảnh Châu, đã tính là nhân vật đứng đầu, ai dám tin tưởng, Vân Cơ Tiên Phủ một lần tổn hại nhiều hảo thủ như vậy. Ai làm? Không rõ, trước mắt tin tức này cũng đã sớm bị Vân Cơ Tiên Phủ phong tỏa. Lúc bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt đều theo bản năng tránh đi nữ tử tuyệt diễm nằm nghiêng ở trên giường mềm kia. Chuyện này, đều không quan hệ với chúng ta. Đột nhiên, nữ tử tuyệt diễm vẫn chưa từng lên tiếng đã mở miệng, giọng mềm mại dễ nghe, mang theo những tia hương vị khàn khàn độc đáo, câu động sợi dây trong lòng người ta, làm xương cốt người ta mềm nhũn. Thư sinh, người trung niên áo bào đen, ông lão tóc bạc đều rùng mình, dừng nói chuyện với nhau, lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Nữ tử tuyệt diễm một tay chống cái cằm xinh xắn, ánh mắt lấp lánh, toát ra bộ dạng suy nghĩ, nói, việc cấp bách, là, mới nói tới đây. Ngoài cung điện vang lên một thanh âm cung kính, đệ tử Nguyệt Ngưng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nữ tử tuyệt diễm nhíu lại cặp mày ngài, liếc thư sinh kia một cái. Tuy chưa nói một câu, lại khiến thư sinh kia cứng đờ cả người, cảm nhận được áp lực đập vào mặt mà tới, kiên trì nói, đại nhân, Nguyệt Ngưng đứa nhỏ này tuyệt đối không phải hạng người mạo muội, nó đã đến bái kiến, nhất định là ở trong Tiểu Như Ý trai gặp phải chuyện quan trọng không hóa giải được. Nữ tử tuyệt diễm không bận tâm lắm ư một tiếng. Nói, vậy nghe một chút nàng muốn bẩm báo chuyện gì, nếu là việc nhỏ không quan trọng, không đợi nói xong, trên trán thư sinh đã toát mồ hôi lạnh, nghiêm nghị nói, đại nhân yên tâm, ta tự sẽ nghiêm trị không tha. Từ đầu đến cuối, người trung niên áo bào đen cùng ông lão tóc bạc kia căn bản không dám hé răng, cầm như hến. Nữ tử tuyệt diễm không nói thêm nữa. Thư sinh thì vội ho một tiếng, nói, Nguyệt Ngưng, có chuyện gì quan trọng, mau mau nói ra. Hồi bẩm sư tôn, ngay tại vừa rồi, một vị giải mê giả tiến đến. Ngoài đại điện, một bóng người đoan trang tú lệ đứng đó, rõ ràng chính là nữ tử trang phục cung đình kia tiếp đãi Tô Dịch. Giải mê giả. Một câu, quả thực như long trời lở đất, khiến không khí trong cung điện chợt yên tĩnh. Thư sinh, người trung niên áo bào đen, ông lão tóc bạc đều kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Trên giường mềm, nữ tử tuyệt diễm như tuyệt thế vưu vật kia. Ở lúc này bóng người lặng yên ngồi dậy, trong một đôi mắt đẹp quyến rũ, hiện lên nét hoảng hốt. Năm tháng dài đằng đẵng vô tận trôi qua, rốt cuộc lại có giải mê giả tới cửa. Tất cả cái này, Nữ tử trang phục cung đình đứng ở ngoài đại điện hoàn toàn không biết, nàng nói nhanh, vừa rồi, ta dẫn vị giải mê giả kia tới đại điện tầng thứ 9, tận mắt nhìn thấy, hắn dễ dàng cởi bỏ tiên cấm bao trùm ở trên Huyền Vũ thần đài. Mới nói tới đây, thư sinh đã nhìn không được thanh âm dồn dập hỏi, vị đại nhân kia hắn rút ra một cây thẻ ngọc nào? Trong lời nói, cũng đã bắt đầu dùng đại nhân để tôn xưng. Người khác giờ phút này rõ ràng cũng rất kích động. Dù là nữ tử tuyệt diễm quyến rũ kia, cũng lộ ra vẻ mặt lắng nghe, bộ ngực cao ngất bị một mảng lụa trắng kia bao lấy cũng đang phập phồng, rõ ràng tâm tình rất không bình tĩnh. Nữ tử trang phục cung đình ngoài đại điện vội vàng nói, hồi bẩm sư tôn, vị giải mê giả kia vẫn chưa rút thăm, mà là thẻ ngọc kia chủ động bay ra, rơi vào trong tay giải mê giả kia. Cái này, đám người thư sinh nhìn nhau, đều có chút ngây dại. Mà trên giường mềm, nữ tử tuyệt diễm kia vù vương người đứng dậy, chân trần như nhuyễn ngọc trắng muốt hạ xuống đất, cái chuông nhỏ chỗ mắt cá chân phát ra một chuỗi tiếng va chạm thanh thúy. Mọi người run rẩy cả người, như bị ma âm rót vào tai, lại nhìn nữ tử tuyệt diễm, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo quyến rũ kia đã tràn đầy sự kích động không giấu được, thất thố hiếm thấy. Đây vẫn là lần đầu tiên đám người thư sinh nhìn thấy, vị yêu quân đại nhân địa vị cao cả, thực lực khủng bố này, sẽ kích động như thế. Chỉ thấy nàng hít thở cũng có chút dồn dập, bộ ngực bị một mảng lụa trắng kia bọc theo đó phập phồng không thôi, hình ảnh kinh tâm động phách. Nhưng lại không ai dám nhìn. Một lần này, không đợi nữ tử trang phục cung đình ngoài đại điện mở miệng, nữ tử tuyệt diễm đã như sốt ruột không chờ được nói, trên thẻ ngọc kia, là viết, thấy ta như thấy trời, phải không? Thấy ta như thấy trời. Da đầu đám người thư sinh phát tê. Ngoài đại điện, truyền đến tiếng cung kính đáp lại của nữ tử trang phục cung đình, đúng vậy. Vù. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng hình xinh đẹp ngạo nhân yểu điệu kia của nữ tử tuyệt diễm bỗng dưng biến mất, đám người thư sinh nhìn nhau, đều nhìn ra sự chấn kinh trong ánh mắt của nhau. Thấy ta như thấy trời, một thẻ ngọc thần bí kia, vậy mà lại bị người ta từ ống thẻ như ý rút ra. Thư sinh lẩm bẩm, như nhớ tới chuyện cũ nào, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Vạn cổ nhất xuân thu, tiên đạo tiểu như ý, phù thế thùy vi tôn, kiến ngô như kiến thiên, chương 3356, đến nhân vật phong lưu, một, người trung niên áo bào đen hít sâu một hơi, nói, nghe nói, tiểu như ý trai chúng ta đời đời tương truyền bốn câu nói này, phân biệt đại biểu cho một vị đầu sỏ thông thiên đặt chân đỉnh tiên đạo, mà kẻ thần bí nhất trong đó, chính là vị tồn tại kia trong một câu cuối cùng đại biểu. Là ai? Không rõ, nhưng yêu quân đại nhân khẳng định biết. Còn thất thần làm cái gì, đi mau. Đi đại điện tầng thứ 9, lập tức, thư sinh, người trung niên áo bào đen cùng ông lão tóc bạc, đều giống như lửa xém lông mày, lao ra ngoài đại điện. Sư tôn, nữ tử trang phục cung đình luôn đứng ở ngoài đại điện vừa muốn nói gì, đám người thư sinh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có tiếng của thư sinh kia xa xa truyền đến, Nguyệt Ngưng, nhanh đi mang tiên nhưỡng cùng lá trà vi sư sưu tầm lấy ra, lại lấy một bình nước cửu thanh tiên tuyền. Lập tức đưa tới đại điện tầng thứ 9, mau, nữ tử trang phục cung đình ngẩn ngơ, trước kia sư tôn là một người trầm ổn cỡ nào, thần sơn sập phía trước mà mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ, lại hoảng hốt thành bộ dạng này. Sau đó, nàng không dám chậm trễ, vội vàng đi. Trong lòng nàng đã hoàn toàn ý thức được, vì giải mê giả kia tối nay tới đây, thân phận nhất định không tầm thường. Đại điện tầng thứ 9. Tô Dịch đứng trước mai rùa màu đen lớn khoảng một trượng kia. Tùy tay lại lấy ra một thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc này viết, vạn cổ nhất xuân thu. Trong đầu Tô Dịch không khỏi hiện ra một lão đạo bộ dáng lôi thôi, đứng ngạo nghễ đỉnh vách núi tràn ngập gió tuyết, một tay để sau lưng. Một tay kia, nâng lên một mảng trời. Dịp xuân thu. Một vị đầu sỏ đạo môn đỉnh tiên đạo, ở trong một trận chiến đắc ý nhất suốt đời hắn, từng ở trên phong tuyết nhai, tay nâng bầu trời, trấn áp chém giết ba vị ma đế, tuyên cổ ma vực. Trận chiến này, đổi lấy cho thiên quan thứ 8 của tiên giới vạn thế Thái Bình. Lão lôi thôi này, cũng không biết là sống hay chết, trong lòng Tô Dịch dâng lên một chút cảm xúc khác thường. Rất lâu trước kia, Diệp Xuân Thu cùng vương giả đối địch 8.000 năm, Diệp Xuân Thu thua nhiều thắng ít. 8.000 năm sau, Diệp Xuân Thu chưa từng thắng một lần nào nữa. Vương giả tặng hắn một bầu rượu, cười xóa ân thù, từ đó, hai người trở thành đồng đạo thưởng thức lẫn nhau trên đại đạo. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, vương dạ cùng Diệp Xuân Thu cùng là đặt chân đỉnh tiên đạo, mới tính là đạo hữu, thật sự. Rất nhanh, Tô Dịch lại lấy ra một cái thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc này, viết một câu tiên đạo tiểu như ý. Khóe môi Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia ý cười không nén được. Tiên đạo tiểu như ý, thử tâm đại tự tại. Một bóng hình xinh đẹp tiêu sái thon dài hiện lên trong đầu Tô Dịch. Nữ tử một tay cầm bầu rượu, một tay chống cằm, ngồi nhàn nhã trên chín tầng mây, phía dưới là biển máu vô tận, thi hài như rừng, không có bờ bến. Tiêu Như Ý, tuyệt đại yêu tiên đặt chân đỉnh tiên đạo, Như Ý yêu đế vạn yêu cung phụng. Nàng thường cảm khái, thế sự có thiếu, cuộc đời có tiếc, không cầu đại viên mãn, chỉ cầu tiểu Như Ý, có thể đại tự tại. Tiểu Như Ý trai này ở trước thời đại tiên vẫn, được vô số đại nhân vật tiên giới kính ngưỡng, là lấy từ tên của nàng. Nữ nhân này, cầu tiểu Như Ý, đại tự tại, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã rời khỏi, thường xuyên mạo hiểm hướng tới dòng sông kỷ nguyên truy cầu, cũng không biết nàng chống đỡ qua hạo kiếp thời đại tiên vẫn hay không. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, lại rút ra một thẻ ngọc. Trên đó viết, phù thế Thùy Vi Tôn. Hư phù thế. Một lão gia hỏa tính tình quái đản, cũng là đầu sỏ thông thiên đỉnh tiên đạo, hắn từng thề, phải đánh bại tất cả kẻ địch cùng cảnh giới, nhưng kết quả, lại ở dưới tay Bắc Minh Tinh Chiếu Đế Quân cứ đánh là thua, chưa bao giờ thắng lợi. Cái này trở thành trò cười trong miệng Diệp Xuân Thu, mỗi lần gặp được hư phù thế, nhất định giễu cợt một phen. Mà ngay tại lúc Tô Dịch đang nhớ lại chuyện cũ, một bóng hình xinh đẹp ngạo nhân sớm đã tới ngoài đại điện. Chính là nữ tử tuyệt diễm dung mạo tinh xảo quyến rũ, thân thể thước tha kia. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn Tô Dịch như lấy đồ trong túi, từ trong ống thẻ Như Ý lấy ra một rồi lại một thẻ ngọc, trong lòng đã là nổi sóng mãnh liệt. Trên khuôn mặt xinh đẹp tỏa nắng kia tràn đầy biểu cảm rung động, kích động, hoảng hốt cùng khó có thể tin. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, cho dù là ở trước thời đại tiên vẫn, chưa từng có ai có thể tùy ý từ trong ống thẻ Như Ý rút thăm. Bởi vì, trên mai rùa màu đen kia, bao trùm một loại tiên đạo cấm trận có thể xưng là chí cao, ngay cả bản thân mai rùa màu đen kia, chính là mai rùa huyền vũ, trời sinh đạo văn đồ trận kỳ dị khó lường. Cho dù ngươi là nhân vật bá chủ trên tiên đạo, hoặc là cái thế kỳ nhân có được thủ đoạn không thể tưởng tượng, đều phải dừng lại phía trước mai rùa màu đen. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi lại coi tiên đạo cấm trận trên mai rùa màu đen như vô hình, ở lúc trúc thăm, càng hạ bút thành văn. Cái này quả thực chính là thần tích, nhưng, nữ tử tuyệt diễm rõ, cái này không phải thần tích, ở trong năm tháng rất lâu trước kia, từng có người có thể làm được. Chẳng lẽ, thật sự là vị đế quân đại nhân kia sao, trong lòng nữ tử tuyệt diễm không hiểu sao khẩn trương cùng thấp thỏm một phen. Chương 3357, đếm nhân vật phong lưu, 2, nhìn đủ chưa? Tô Dịch cầm thẻ ngọc trong tay ném về ống thẻ Như Ý, xoay người nhìn lại. Một cái chớp mắt đó. Thân thể yểu điệu của nữ tử tuyệt diễm rung lên, theo bản năng cúi đầu, cái lưng nhỏ nhắn cũng cong xuống, hướng về Tô Dịch hành lễ, nói, vãn bối Thanh Vi, chủ sự 12 tòa tiểu Như Ý trai cảnh nội Cảnh Châu, ra mắt đế quân đại nhân. Giọng nói mềm mại ngọt ngào kia, cũng mang theo một tia run rẩy không ngăn được. Như kích động, cũng như khẩn trương, Tô Dịch trực tiếp ngồi xuống ở một cái ghế tựa, nhìn nữ nhân tinh xảo quyến rũ tựa như tuyệt thế vưu vật này. Nói, vị yêu đế đại nhân kia của các ngươi còn không? Hắn cũng không kỳ quái, đối phương sẽ nhận ra thân phận của mình. Dù sao, phàm là hiểu chút quy củ, thì nên rõ, hắn có thể thoải mái từ trong ống thẻ Như Ý rút ra thẻ ngọc, ý nghĩa điều gì? Nữ tử tuyệt diễm tự xưng Thanh Vi cúi đầu thấp hơn nữa, cung kính nói, hồi bẩm đế quân đại nhân, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, yêu đế đại nhân đã đi xa, đến nay không có tin tức, hôm nay chủ nhân của tiểu Như Ý trai. Chính là Lưu Vân Tiên Vương, nàng chính là đệ tam chiến tướng dưới trướng yêu đế đại nhân. Dừng một chút, Thanh Vi lại bổ sung nói, Lưu Vân Tiên Vương đại nhân sớm ở thời điểm 3.000 năm trước đã bế quan, cũng không ở cảnh nội Cảnh Châu. Tô Dịch khẽ gật đầu, chưa gặp được Tiêu Như Ý nữ nhân tự tại tiêu sái này, hắn đổ cũng không thấy ngoại. Trên thực tế, Tô Dịch rất hoài nghi, nếu thật sự nhìn thấy Tiêu Như Ý, đối phương sợ là sẽ tò mò bất ngờ, mang mình nghiên cứu thấu triệt. Dù sao, đối với một vị bá chủ thông thiên đặt chân đỉnh tiên đạo mà nói, nếu biết được mình là chuyển thế chi thân của vương dạ, tất nhiên sẽ sinh ra hứng thú nồng hậu. Chớ câu nệ, ngươi ngồi xuống đi, Tô Dịch khoát tay, dù sao, nơi này là địa phương của tiểu Như Ý trai các ngươi, mà ta chẳng qua là tới làm khách. Ánh mắt hắn hơi thu liễm, không nhìn Thanh Vi nữa. Không có cách nào cả, nữ nhân này thân là một yêu đạo tiên quân đặt chân thánh cảnh, lại ăn mặc thật sự lớn mật, chỉ lấy một mảng lụa trắng bọc ngực, mặc một chiếc váy màu trắng, cánh tay ngọc trong suốt hồng hào, vai như đao vót, vòng eo thắt đáy lưng ông, cùng với chân ngọc thon dài thẳng tắp trắng nõn, tất cả đều lộ ra, ngay cả một đôi bàn chân ngọc cũng lộ ra, chỗ mắt cá chân đeo chuông nhỏ. Khi nàng không người đứng ở nơi đó, một cặp núi cao trước người ở dưới ánh đèn lấp lánh chói mắt, khiến Tô Dịch cũng nhìn mà có chút không rời đi được. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, Thanh Vi lại lắc đầu nói, đế quân đại nhân phía trước, vãn bối nào có tư cách ngồi. Tô Dịch, hắn lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, trêu chọc nói, vậy ngươi chung quy nên đứng thẳng người trước rồi nói, dù là quân tử ngay thẳng tới đâu nữa, nhìn thấy ngươi dáng vẻ như vậy, sợ cũng khó tránh khỏi miên man bất định. Thanh Vi ngẩn ra. Vị nhân vật yêu đạo tiên quân này ở tiên giới hiện nay, đủ để làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, phá lệ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, gò má ửng đỏ. Nàng vu đứng thẳng bóng người, bàn tay trắng nõn vung lên, một chiếc áo dài màu trắng lặng yên bao trùm ở trên bóng người cao ngất ngạo nhân đó của nàng, che khuất phong cảnh vô hạn tốt đẹp kia. Vãn bối không phải cố ý ăn mặc như thế, mà là nghe tin tức đế quân đại nhân giá lâm, bất chấp cái khác. Liền ngay lập tức đến bái kiến, chưa từng nghĩ, lại mất cấp bậc lễ nghĩa, để đế quân đại nhân chê cười rồi. Thanh Vi cúi đầu giải thích, rất khẩn trương, giống như sợ Tô Dịch sinh ra ấn tượng gì không tốt đối với nàng. Tô Dịch cười cười, nói, đừng nghĩ nhiều, ta không phải là hạng người cổ hủ, cũng không để ý những thứ này, chẳng qua là không muốn để ngươi không người mãi mà thôi, như vậy thì quá chiếm tiện nghi. Thanh Vi, đổi làm người khác dám nói như vậy, nàng sớm một chưởng đập chết đối phương. Nhưng đối mặt đế quân đại nhân trước mắt, nàng căn bản không dám, thậm chí. Trong lòng càng thêm câu nệ, lúc này, một đợt tiếng bước chân vang lên. Một nam tử bộ dạng thư sinh, một người trung niên áo bào đen uy mãnh cùng với một ông lão tóc bạc vội vàng đến. Còn chưa chờ bọn họ tiến vào đại điện, Thanh Vi đã khiển trách, chưa bẩm báo, không thể tự tiện vào, để tránh quấy nhiễu đế quân đại nhân. Ba người nhất thời dừng lại, trán toát ra mồ hôi lạnh. Đế quân đại nhân. Tôn xưng như vậy, làm bọn họ chấn động tới mức da đầu phát tê, ai cũng cúi đầu, kinh sợ đứng ở nơi đó. Tô Dịch liếc ba người kia một cái, nói, đều vào đi, đừng câu nệ, ta trước giờ không thích lễ nghi phiền phức như vậy. Vâng. Ba người nghiêm nghị nhận lệnh, lúc này mới tiến vào đại điện. Sau đó, trải qua Thanh Vi giới thiệu, Tô Dịch tìm hiểu được thân phận ba người này. Trong ba người này, nam tử bộ dạng thư sinh. Chính là chủ sự Tiểu Như Ý trai của Thiên Đỉnh Tiên Thành này, tên là Vệ Minh, hư cảnh trung kỳ chân tiên. Người trung niên áo bào đen uy mãnh cùng ông lão tóc bạc kia, là phụ tá đắc lực của Vệ Minh, đều là vũ cảnh tiên nhân. Hàn huyên một chút, nữ tử trang phục cung đình Nguyệt Ngưng vội vàng đến, cũng mang đến tiên tửu, lá trà cùng bánh ngọc sư tôn nàng Vệ Minh sưu tầm. Chương 3358, ý vị sâu xa, một, khi nhìn thấy bốn vị đại nhân vật bao gồm Thanh Vi ở trong. Đều rất cung kính đứng ở nơi đó, mà Tô Dịch thì thoải mái ngồi ở nơi đó, trái tim Nguyệt Ngưng cũng không chịu cố gắng kịch liệt chấn động hẳn lên, quả nhiên, vị giải mê giả này là một tồn tại khủng bố khó lường. Tiếc nuối là, nơi này căn bản không có tư cách cho nàng đặt chân, rất nhanh đã xoay người rời khỏi. Ta lần này đến, chỉ vì một sự kiện. Tô Dịch không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bày tỏ, là vì sưu tập một phần tiên dược mà đến. Nói xong. Mang tên tiên dược mình cần viết lên giấy, đưa cho Thanh Vi, tuy nói lúc trước, hắn đã ủy thác Thiên Nguyệt Lâu bán đấu giá một tờ đan phương kia, lấy nó đổi lấy tiên dược, nhưng cái đó chung quy phải chờ tới ba ngày sau. Hơn nữa còn chưa chắc có thể gom đủ toàn bộ tiên dược hay không. Trước mắt nếu có thể ở Tiểu Như Ý trai đã giải quyết xong việc này, tự nhiên càng tốt. Hồi bẩm đế quân đại nhân, chỉ cần cho vãn bối ba ngày. Không, trong vòng hai ngày. Vãn bối nhất định có thể gom đủ toàn bộ tiên dược. Thanh Vi vẻ mặt trịnh trọng nói, còn phải chờ hai ngày sau, Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Trong lòng Thanh Vi căng thẳng, nói, nếu đế quân đại nhân cần gấp chỗ tiên dược này, vãn bối đi sưu tập ngay bây giờ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, cái này trái lại không cần. Thanh Vi hít sâu một hơi, thật cẩn thận nói, vãn bối cả gan, mạo muội hỏi đế quân đại nhân một câu, ngài sưu tập những tiên dược này. Chẳng lẽ là muốn luyện chế đan dược hóa giải vết thương đạo? Tô Dịch ngẩn ra, kinh ngạc nói, hảo nhãn lực, khuôn mặt tinh xảo tuyệt diễm của Thanh Vi hiện lên một tia vui mừng, thấp giọng nói, Đế quân đại nhân quá khen, vãn bối cũng coi như hiểu một ít luyện đan thuật, cho nên mới có thể phỏng đoán ra đôi chút. Tô Dịch gật đầu nói, ngươi phỏng đoán không sai, chẳng qua, ta không phải là muốn luyện đan, mà là muốn mượn những tiên dược này, hoàn toàn luyện một luồng lực lượng tràn ngập ở trong cơ thể. Mọi người đều giật mình, mà Thanh Vi cũng không biết nhớ tới cái gì, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, một đôi mắt đẹp lóe lên hào quang khó hiểu. Bóng đêm như nước. Trên đường phố, Thương Nhạc Hành nhìn chằm chằm cửa chính Tiểu Như Ý trai, dần dần chờ mất kiên nhẫn. Tối nay, hắn theo mệnh lệnh của sư tỷ A Ninh, âm thầm theo dõi Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch quả thực tự như đang đi dạo phố, ở trong thành di chuyển không có mục đích, tính tới trước mắt, cũng chỉ lưu lại ở Thiên Nguyệt lâu một lát, sau đó, liền tiến vào tòa Tiểu Như Ý trai này, liền không ra nữa. Chẳng lẽ nói Tiểu Như Ý trai này, chính là thế lực đứng sau lưng Tô Dịch kia? Tiểu tử này lòng mang ý xấu, từ thôn Khê Vân đã bắt đầu tiếp cận A Lê cô nương, rõ ràng là muốn lấy A Lê cô nương làm cớ, đi chủ động đu bám quan hệ với A Ninh sư tỷ. Cũng không biết, mục đích cuối cùng của hắn lại là vì cái gì, mặc kệ, quản hắn có mục đích gì, nếu dám làm ra chuyện gây rối gì, nhất định không tha cho hắn, không thể chờ nữa, ta đi kiểm tra chi tiết của Tiểu Như Ý trai này trước. Lúc suy nghĩ, Thường Nhạc Hành đi thẳng về phía Tiểu Như Ý trai. Các hạ có hẹn trước hay không? Một nam tử phục vụ nho nhã lễ độ hỏi. Đến Tiểu Như Ý trai các ngươi còn cần hẹn trước. Thường Nhạc Hành kinh ngạc. Hắn tâm niệm chuyển động, họ Tô kia hôm nay mới cùng bọn họ đến Thiên Đỉnh Tiên Thành, vậy mà có thể trực tiếp tiến vào nơi đây. Cái này không khỏi cũng quá khác thường rồi. Trong đó nhất định có vấn đề, không sai, người Thiên Đỉnh Tiên Thành đều rõ, muốn tới Tiểu Như Ý trai ta làm khách, cần hẹn trước 3 ngày. Năm người phục vụ giải thích. Thường Nhạc Hành trầm ngâm một lát, nói, vậy xin hỏi Tiểu Như Ý trai các ngươi, rốt cuộc là làm ăn cái gì? Nam tử phục vụ ấy nấy nói, không thể phụng cáo. Chủ sự các ngươi là ai? Không thể phụng cáo. Sắc mặt Thường Nhạc Hành trở nên âm trầm. Hắn cuối cùng nhìn ra, vô luận hỏi cái gì, người phục vụ này cũng sẽ không trả lời, hắn đang muốn rời khỏi, lại trong lòng khẽ động, nói, không nói dối ngươi. Ta cùng vị khách vừa rồi tiến vào Tiểu Như Ý trai các ngươi là đi cùng nhau, hắn là... huynh đệ tốt của ta. Nam tử phục vụ ngẩn ra, thật sao? Thường Nhạc Hành hừ lạnh nói, ta thân là đệ tử hạch tâm của Ngọc Tiêu Tiên Tông, còn có thể lừa một tên nô tài như ngươi hay sao? Ngươi nếu không làm chủ được, thì đi tìm người có thể làm chủ đến, đừng vội mắt chó nhìn người thấp. Nam tử phục vụ tỏ ra rất lễ phép, nói, các hạ chờ chút. Hắn xoay người mà đi. Rất nhanh, nữ tử trang phục cung đình Nguyệt Ngưng đi tới. Nàng đánh giá cao thấp Thường Nhạc Hành một phen, nhíu mày, nói, các hạ nói, ngươi cùng vị tiền bối vừa rồi là... huynh đệ tốt. Tiền bối cái gì? Thường Nhạc Hành ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra, hàm hồ đáp, không sai. Nguyệt Ngưng cười lên, nói, ngươi nói dối, vị tiền bối kia là một vị giải mê giả siêu nhiên cỡ nào? Khiến Thanh Vi đại nhân cùng sư tôn đều rất cung kính, sao có thể xưng huynh gọi đệ với một nhân vật giới vương cảnh nho nhỏ. Đối mặt ánh mắt đánh giá đó của Nguyệt Ngưng, Thường Nhạc Hành kiên trì, ra vẻ bình tĩnh nói, ta nào cần lừa ngươi, hắn tên Tô Dịch, ngươi cứ bảo hắn đi ra, xem có nhận ra ta hay không. Chương 3359, ý vị sâu xa, 2, trong lòng Nguyệt Ngưng rùng mình, tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, thôi được, ngươi theo ta tiến vào. Chuyện tới trước mắt, Thường Nhạc Hành ngược lại có chút hối hận. Nơi đây nếu là đầm rồng hang hổ, hắn mạo muội xâm nhập, chẳng phải là xong rồi. Các hạ vì sao không tiến vào? Nguyệt Ngưng dương mắt nhìn qua. Thường Nhạc Hành âm thầm hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đi vào Tiểu Như Ý trai. Hắn không tin, người nơi này, dám bất lợi đối với hắn đệ tử hạch tâm của Ngọc Tiêu Tiên Tông này. Đại điện tầng thứ 9. Sau khi biết được mục đích Tô Dịch sưu tập các tiên dược kia, Thanh Vi đang muốn nói gì? Đột nhiên, ngoài đại điện vang lên tiếng của Nguyệt Ngưng, vãn bối mạo muội đến quấy rầy, mong các vị tiền bối thứ lỗi. Vệ Minh bộ dạng thư sinh sắc mặt trầm xuống, Nguyệt Ngưng này, thế mà không hiểu một chút quy củ nào sao, không thấy bọn họ đang nói chuyện với đế quân đại nhân, chuyện gì? Giọng điệu Thanh Vi cũng có chút lạnh như băng. Ngoài đại điện, Nguyệt Ngưng vội vàng nói, có một truyền nhân Ngọc Tiêu Tiên Tông tự xưng Thường Nhạc Hành nói, hắn cùng vị tiền bối kia vừa rồi giá lâm nơi đây là. Là huynh đệ tốt, vãn bối không dám chậm trễ, mới không thể không mạo muội tiến đến quấy rầy. Mọi người ngẩn ra, thiếu chút nữa tức quá mà cười. Ngọc Tiêu Tiên Tông tính là cái gì, đừng nói một truyền nhân, dù là khai phái tổ sư của nó đến đây, cũng không có tư cách đi gặp mặt đế quân đại nhân, càng miễn bàn xưng huynh gọi đệ với đế quân đại nhân. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, chỉ thấy Tô Dịch nói, để hắn vào đi. Lập tức, đám người Thanh Vi có chút mơ hồ. Mà lúc này, Thương Nhạc Hành cũng ở dưới Nguyệt Ngưng dẫn dắt, đi vào đại điện. Ha ha, Tô Dịch ngươi quả nhiên ở nơi này. Thương Nhạc Hành liếc một cái liền thấy được Tô Dịch, quay đầu nói với Nguyệt Ngưng, ta sớm nói, hai chúng ta quen biết, bây giờ ngươi tin rồi chứ. Nguyệt Ngưng cúi đầu, không hé răng. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, ngươi tìm ta làm gì? Thương Nhạc Hành cười ha ha nói, ngươi đừng hiểu lầm, lúc trước ta cũng đang đi dạo phố, vừa vặn nhìn thấy ngươi đi vào Tiểu Như Ý trai này, cho nên liền thuận tiện đến xem. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Thanh Vi, Vệ Minh. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn động lại, đôi mắt trợn to, cả người dại ra ở đó. Trên trán đầm đìa mồ hôi. Thân thể cũng không ngăn được run lên. Hắn đã nhìn thấy gì? Tiên. Tiên nhân. Còn là cả thảy bốn vị. Xong rồi. Thường Nhạc Hành tuyệt vọng, cả người hoàn toàn ngây dại. Không khí đại điện yên tĩnh. Bọn Thanh Vi đều cảm giác có chút kỳ quái, bọn họ đều đã nhìn ra. Đế quân đại nhân là quen biết với tiểu tu sĩ này. Nhưng tiểu tu sĩ này lại tự như rất gò bó cùng khẩn trương. Vệ Minh vội ho một tiếng, vẻ mặt hòa ái cười nói, vị đạo hữu này chớ câu nệ, ta là chủ sự Tiểu Như Ý trai này, tên Vệ Minh, chỉ có tu vi hư cảnh trung kỳ, xa xa chưa đáng nói gì, nhưng ở Thiên Đỉnh Tiên Thành, cũng coi như có chút uy danh. Không đợi nói xong, đầu Thường Nhạc Hành ầm một tiếng. Hư cảnh chân tiên. Cả người hắn run rẩy, thiếu chút nữa ngất đi. Vệ Minh, ngươi dọa vị đạo hữu này rồi. Thanh Vi mắng một câu. Vệ Minh nhất thời hổ thẹn, liên thanh xin lỗi. Thanh Vi cất bước tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc hướng về Thường Nhạc Hành nhúng chân thi lễ, nói, thiếp thân Thanh Vi, tu vi thánh cảnh sơ kỳ, đồng đạo cảnh nội cảnh châu đều gọi ta, nàng còn chưa nói xong, mắt Thường Nhạc Hành chợt trừng tròn xoe, thất thanh thét lên, tiên quân. Bịch. Hai đầu gối hắn mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, cả người run rẩy không ngừng như co giật. Mọi người, Tô Dịch từ đầu tới giờ như có hứng thú xem náo nhiệt, thấy vậy không khỏi cười to lên, tiểu tử này, rõ ràng bị dọa hỏng rồi. Thanh Vi chớp đôi mắt quyến rũ linh động một phen, cũng không khỏi mỉm cười. Nàng hoàn toàn hiểu rồi. Tiểu tu sĩ Ngọc Tiêu Tiên Tông này, có lẽ quen biết với đế quân đại nhân, nhưng căn bản không phải huynh đệ tốt. Đám người Vệ Minh sớm đã phát hiện kỳ quái, mắt thấy Tô Dịch cùng Thanh Vi cười lên, bọn họ cũng đều cười lên. Dù là Nguyệt Ngưng cũng buồn cười, mím môi bật cười. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập không khí vui vẻ, mà Thường Nhạc Hành gục dưới đất có lẽ là kinh hãi quá độ, hoàn toàn sụp đổ, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Dẫn hắn xuống đi, chờ hắn tỉnh lại, thì để hắn rời khỏi. Tô Dịch thu lại nụ cười, phân phó. Vâng. Trong lòng Nguyệt Ngưng rùng mình, vội vàng dẫn theo Thường Nhạc Hành bị ngất rời khỏi. Thanh Vi do dự một phen, thấp giọng nói, đế quân đại nhân, người này hắn, Tô Dịch khoát tay, nói, một nhân vật không quan trọng gì, không đề cập tới cũng được. Thanh Vi gật gật đầu, được rồi, ta cũng nên đi rồi. Tô Dịch vươn người đứng dậy. Thanh Vi vội vàng nói, còn xin đế quân đại nhân dừng bước. Có việc. Tô Dịch nói. Thanh Vi chần chờ một phen, phân phó đám người Vệ Minh tạm thời tránh lui. Thẳng đến lúc đại điện chỉ còn lại có nàng cùng Tô Dịch hai người, Thanh Vi lúc này mới cúi đầu, nói, đế quân đại nhân nếu muốn hoàn toàn hóa giải vết thương đạo, vãn bối trái lại có một biện pháp tuyệt diệu. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt cổ quái nói, song tu, Thanh Vi ta một tiếng, khuôn mặt thanh diễm tuyệt đẹp trắng nõn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy. Chương 3360 Vô lễ. Một, Tô Dịch lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ta thật ra cũng không kiêng kỵ phép này, đáng tiếc, trước mắt còn chưa tìm thấy ai thích hợp. Khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc của Thanh Vi đột nhiên nổi lên đỏ ửng, thấp giọng nói, đế quân đại nhân nếu có cần, vãn bối. Cũng có thể. Tô Dịch. Không khí đại điện, nhất thời trở nên nặng nề mà kiều diễm. Mà sau khi nói xong câu đó, Thanh Vi một tuyệt thế vưu vật có thể nói hại nước hại dân như vậy, hiếm thấy khẩn trương hẳn lên, bàn tay như búp măng gắt gao nắm một góc tay áo. Một đại mỹ nhân tuyệt diễm như vậy, một bộ tư thái tự tiến cử lên giường, mặc cho ngài thưởng thức, đổi làm người khác, sợ là sớm đã không kiềm chế được. Dù là Tô Dịch, cũng rất động lòng. Nhưng cuối cùng, hắn lắc đầu nói, không được, lập tức, thân thể yếu điệu của Thanh Vi cứng đờ, thể xác và tinh thần chợt trở nên rét lạnh, khuôn mặt tuyệt đẹp cũng trở nên có chút tái nhợt, ánh mắt ảm đạm xuống. Đế quân đại nhân bớt giận, là vãn bối đường đột rồi, nàng thấp giọng mở miệng, Tô Dịch đi lên trước, nâng lên cái cằm long lanh thanh tú của Thanh Vi, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt kiều diễm tinh xảo đó một lát, lúc này mới thu hồi tay, lắc đầu nói, ta không phải là bài xích ngươi, mà là không muốn giày xéo ngươi giai nhân như vậy. Thân thể yếu điệu của Thanh Vi khẽ run, theo bản năng lại cúi thấp đầu, nói, là vãn bối cam tâm tình nguyện, Tô Dịch cười ngắt lời, có chút bất đắc dĩ nói, thế nào cũng cần ta nói thật sao? Thanh Vi, không đợi nàng mở miệng, Tô Dịch đã thở dài nói, ta kiếp này còn chưa đặt chân tiên đạo, cùng ngươi tiên quân như vậy song tu, có thể được sao? Đàn ông đích thực, đương nhiên không thể nói không được. Nhưng này không phải vấn đề được hay không, là khi cảnh giới chênh lệch quá lớn song tu, nhất định sẽ lâm vào trong bị động tuyệt đối. Mà Tô Dịch, xưa nay không thích bị động. Thanh Vi, vẻ mặt nàng kinh ngạc, hồi lâu sau, nàng giống như chợt ý thức được cái gì, chấn động nói, chẳng lẽ lời đồn nọ rất lâu trước kia là thật, đế quân đại nhân ngài đã luân hồi chuyển thế. Tô Dịch gật đầu, nói, không sai. Bí mật như vậy, căn bản không giấu được quá lâu, hơn nữa Thái Thanh giáo cũng đã sớm biết được, tự nhiên không cần giấu giếm. Thanh Vi giật mình, như quá mức trung động, vậy mà lại nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên lặng lẽ thở dài, giống như tiếc nuối nói, vãn bối lần đầu tiên hận tu vi mình, vậy mà lại không có cách nào giúp đế quân đại nhân trừ ưu giải nạn. Tô Dịch, đây là tiếc nuối không thể ngủ với mình một hồi, hay là tiếc nuối không thể hỗ trợ? Ý vị sâu xa. Bóng đêm dần khuya. Tô Dịch đủng đỉnh từ Tiểu Như Ý trai đi ra, sau đó đi thẳng về phía chỗ ở. Đám người Thanh Vi, Vệ Minh đều đứng ở chỗ cửa chính Tiểu Như Ý trai, nhìn theo bóng người Tô Dịch dần dần biến mất ở trong bóng đêm, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đại nhân, vị kia thật là, Vệ Minh như cố lấy dũng khí thấp giọng hỏi. Còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người đều biết, Vệ Minh nói ai, vì thế đều không khỏi nín thở tập trung tinh thần. Không sai. Thanh Vi gật đầu, ánh mắt mơ hồ, thấp giọng lẩm bẩm, thấy ta như thấy trời, kiếm đạo đệ nhất tiên. Mọi người đều run rẩy, theo bản năng rụt cổ. Cho dù sớm có phỏng đoán, sớm có dự phán, nhưng khi được chứng thật, bọn họ các nhân vật tiên đạo này, vẫn như cũ khó tránh khỏi chấn động. Đi thôi. Thanh Vi xoay lưng quay về, Vệ Minh, ngươi bây giờ đi thông báo chủ sự 11 tòa Tiểu Như Ý trai khác cảnh nội Cảnh Châu. Bảo bọn họ mau chóng đi sưu tập tiên dược đế quân đại nhân cần, ai dám chậm trễ, xách đầu tới gặp. Giờ khắc này, trên khuôn mặt tuyệt diễm tinh xảo của Thanh Vi tràn đầy nét lạnh nhạt, lạnh lẽo như lưỡi kiếm, chấn nhiếp tâm phách người ta. Rõ. Vệ Minh nhận lệnh, bắt đầu vội vàng hành động. Mà Thanh Vi thì quay về chỗ ở, lật lòng bàn tay, hiện ra một ngọc giản. Ngọc giản này, là Tô Dịch trước khi đi để lại, Thanh Vi còn chưa từng lật xem. Các ngươi giúp ta chung quy không thể chiếm không tiện nghi, nếu không, nếu để vị yêu đế đại nhân Tiêu Như Ý kia của các ngươi biết, sợ là thế nào cũng cười nhạo ta, khối ngọc giản này ngươi nhận lấy, coi như một chút tâm ý của ta. Bên tai Thanh Vi, giống như một lần nữa vang vọng tiếng của Tô Dịch. Cũng không biết, trong ngọc giản này rốt cuộc là cái gì? Nàng không kiềm chế được sự tò mò trong lòng nữa, vươn thần thức vào trong đó, chỉ một lát sau, Thanh Vi sửng sốt. Thân thể yểu điệu cao ngất ngạo nhân kia trực tiếp giống như chạm vào dòng điện, không ngăn được rung nhẹ nhẹ. Nơi cao ngất bị một mảng lụa trắng bao bọc kia, cũng nổi lên gợn sóng nhỏ. Một cơn mừng như điên không ức chế được trào lên toàn thân Thanh Vi, khiến cảm xúc của nàng cũng có chút không khống chế được. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, tu vi của nàng vẫn luôn lâm vào bình cảnh, không thể tiến thêm, mặc cho nàng hao hết tâm tư, đau khổ truy cầu, cũng không thể lay động. Nàng rõ. Nếu không thể phá vỡ bình cảnh này, con đường tu hành cuộc đời này chắc chắn dừng lại ở đây. Lúc trước, nàng sở dĩ cố lấy dũng khí, chủ động đề xuất muốn làm lô đỉnh, lấy phép song tu hầu hạ Tô Dịch, chưa hẳn đã không có tâm tư mượn cơ hội này, để đạt được Tô Dịch chỉ điểm.